Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã đến được cái khu vực mà địa chỉ của Đồng Xu và cái gì Duẫn đấy nhỉ, tự nhiên mình quên bố tên nó thẳng ấy. Đấy thì bất ngờ là phát hiện ra một cái khu vực có nhiều linh dược nhưng là bị một cái thương hội ở địa phương họ chèn ép và quây cái khu vực đó lại để thu phí và coi như là chèn ép bọn người Đồng Xu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Diệp Mặc theo bản năng nhìn về phía gò núi đã bị dẫm đạp tan tành mà trong lòng lập tức nóng lên. Nơi này rộng như thế có thể xuất hiện bao nhiêu tiên linh thảo đây? Nếu như hắn có thể lấy được một lượng lớn tiên linh thảo thì thăng cấp lên đại sư tiên đan là nắm chắc trong tay. Một đại sư tiên đan thì cho dù ở bất cứ nơi nào cũng có nguồn tài nguyên khổng lồ để tu luyện, lo gì không thể thăng cấp. Tên vị tiên áo lam đó nói thành tích lớn nhất của mình chỉ là kim tiên. Lời này Diệp Mặc cũng vô cùng khó chịu. Diệp Mặc nào giờ không cho rằng là hắn chỉ có thể tu đến kim tiên là dừng. Cho dù nữ tu áo lam đó có thể là có tu vi tiên vương thật nhưng cũng không phải là mục tiêu cuối cùng. Có lẽ người đàn bà áo lam đó mà biết cách nghĩ của Diệp Mặc thì cho rằng là hắn đang nói nhảm mà thôi. Tiên linh thảo của hắn đã giao một phần cho họ rồi sao? Diệp Mặc lập tức hỏi lại. Duẫn Ưng lắc đầu đáp, không phải một phần mà là toàn bộ. Tiên linh thảo của tôi và Đồng Xu đều giao hết ra rồi, đến một nửa cũng không giữ lại được. Bọn họ còn muốn kiểm tra cả nhẫn chữ vật của chúng tôi nữa. Giang Cận vẫn đứng không nói gì, liền nghi ngờ hỏi, Doãn đại ca, nếu như tiên linh thảo của anh và Tiểu Xu đều giao ra hết rồi, tại sao họ còn muốn anh giao nhẫn chữ vật? Hơn nữa tiên linh thảo cũng hết rồi, nhẫn chữ vật đưa cho họ kiểm tra một chút có sao đâu. Doãn Ưng cẩn thận liếc nhìn bốn tên hộ sĩ đang đứng gác ở cửa ra cấm chế nhỏ giọng nói, vì tôi có được truyền thừa của Ngạo Ngoan tiền bối, cho nên nhẫn chữ vật của tôi không thể giao ra. Hả? Giang Cận khiếp sợ thốt lên một từ rồi lập tức lấy tay che miệng lại. Duẫn Ưng thầm thở dài, khi gã nói ra lời này thì cũng đã định giao đồ của mình ra rồi. Nếu không dù đối diện với ba người Diệp Mặc, gã cũng không muốn thừa nhận là mình nhận được truyền thừa của Ngạo Ngoan. Đối phương là một vị kim tiên, hư tiên hậu kỳ cũng có mấy người. Với thực lực thế này, muốn giết bốn người bọn họ căn bản không cần tốn nhiều sức. Vừa nghĩ đến kim tiên thì Duẫn Ưng lập tức nhớ ra tên tu sĩ áo vàng truy sát Diệp Mặc. Gã lập tức hỏi, Diệp Đan Sư, anh ở Loan Giác Tiên Trấn. Diệp Mặc xua tay, chuyện đó qua rồi thì thôi, nếu như trong này cũng không còn tên linh thảo nữa rồi thì chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp. Thấy Diệp Mặc không muốn nhắc đến chuyện này, Duẫn Ưng thấy vậy cũng không nói gì thêm. Bây giờ Diệp Mặc nói muốn ra ngoài, gã chỉ có thể thở dài, cũng chỉ có thể như vậy thôi, nhẫn chữ vật của tôi đưa cho chúng là được. Diệp Mặc mỉm cười nói, không cần, truyền thừa của Ngạo Ngoan anh cứ giữ lại mà tu luyện, còn về tên linh thảo tôi sẽ lấy chúng về. Diệp Đan Sư. Duẫn Ưng kinh dị nhìn Diệp Mặc, gã không hiểu ý tứ của Diệp Mặc là gì. Đồng Xu lo lắng bổ sung thêm một câu, Diệp Đan Sư, Phong Thị Thương Hội có mấy tu sĩ ở đây, hơn nữa còn có cả một tu sĩ kim tiên, tôi nghe nói bao gồm cả một hội chủ, Phong Thị Thương Hội có tới ba cao thủ kim tiên lận. Tiểu Xu, chúng ta cứ nghe lời Diệp Đan Sư đi, Diệp Đan Sư nói thế nào thì chúng ta cứ làm vậy đi. Giang Cận biết bản lĩnh của Diệp Mặc, cô nghi ngờ tên kim tiên truy sát Diệp Mặc đã bị Diệp Mặc giết rồi, cho nên cô rất tin tưởng hắn. Duẫn Ưng cùng Đồng Xu nhìn sang Giang Cận rồi cũng gật đầu. Duẫn Ưng không biết Diệp Mặc dùng cách gì, nếu như Diệp Mặc nói như vậy thì chính là nói chắc chắn có cách. Còn Đồng Xu thì lại càng tin tưởng chị dâu Giang Cận của mình, bởi vì trước giờ Giang Cận chưa bao giờ nói nhảm, những gì cô nói đều có chút căn cứ cả. Thấy bốn người Diệp Mặc thương lượng một lúc rồi đi về phía lối ra của cấm chế, bốn tên tu sĩ bảo vệ lối ra cấm chế cười khẩy. Cho dù có bàn bạc đi nữa thì ở trong cấm chế này chẳng lẽ có thể bay lên trời để thoát đi hay sao? Lúc này cho dù những tu sĩ còn lại vẫn đang chờ đợi cơ hội trên gò núi, ai ai cũng nhìn sang. Những tu sĩ này phần lớn đều kiếm sống ở Hắc Lô Trấn, không ai muốn gây mâu thuẫn với Phong Thị Thương Hội. Ở trong này kiếm được rất nhiều tiên linh thảo, nhưng cho dù toàn bộ có luyện chế thành đan dược thì sao? Chẳng lẽ sau này anh không quay về Hắc Lô Trấn nữa ư? Huống chi lúc này tu sĩ bảo vệ lối ra của cấm chế cũng có gần chục người, trong đó còn một gã kim tiên, chỉ là những người còn lại không đứng ở lối ra mà thôi. Ai, đáng tiếc. Chúng tôi còn tìm được hai gốc kim thiệt lan, nếu không Diệp Đan Sư có thể luyện chế được hai lò kim ý đan rồi. Đồng Xu đứng bên cạnh thở dài. Kim thiệt lan? Diệp Mặc trong lòng vui mừng lập tức hỏi, kim thiệt lan này là linh thảo cấp 2 có thể luyện chế kim ý đan. Loại đan dược này là một đan dược cực tốt để đề thăng lên kim tiên. Bây giờ hắn lấy rất nhiều tài nguyên tu luyện, chỉ cần bế quan thì thăng cấp lên hư tiên đỉnh phong cũng là chuyện dĩ nhiên. Một khi đợi hắn thăng cấp lên hư tiên đỉnh phong rồi là có thể dùng tới kim ý đan. Duân ưng thở dài nói, đúng, chính là Kim Thiệt Lan. Lúc đó tôi vì lấy được những thứ này muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, kết quả lại là người hứng đầu chịu báng. Nếu không bây giờ tôi cũng có thể giống như những tu sĩ khác đứng ở một bên xem náo nhiệt, nói không chừng đồ vật cũng được bảo toàn. Ai... Diệp Mặc mỉm cười, đừng lo, đồ vẫn còn mà. Đã nghĩ thông suốt chưa? Đừng có mà đùa cợt. Nếu bị tôi phát hiện đồ trong nhẫn chữ vật của các anh lấy ra, còn có thứ gì đó thì chết là cái chắc. Thấy bốn người Diệp Mặc đi tới, một gã hư tiền cười khẩy. E rằng chúng tôi bất luận có lấy đồ ra hay không, các anh cũng sẽ nói là còn thứ gì đó chưa lấy ra, sau đó giết chết chúng tôi. Diệp Mặc khinh thường đáp lại, thủ đoạn này của đối phương hắn đã sớm nhìn rõ. Mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, nhưng người của Phong Thị Thương Hội rõ ràng là muốn giết Duẫn Ưng, bây giờ đương nhiên là muốn giết cả bọn họ cùng một chỗ. Cái loại mượn cớ này đến không thể lộ liễu hơn được nữa, cũng đã xuất hiện ở nơi này. Nếu như bọn họ quả thực chú ý đến đồ vật trên người của Duẫn Ưng thì sẽ không cho Duẫn Ưng rời khỏi tầm mắt. Hơn nữa, còn đứng một bên thì thà thì thầm một lúc lâu như vậy. Điều này rõ ràng là Phong Thị Thương Hội muốn mượn cớ để giết Duẫn Ưng mà thôi. Không phải dài dòng ra nữa, giao nhẫn ra đây. Một tên hư tiên hậu kỳ dữ tợn, trong này có gần 100 tu sĩ, cho dù muốn giết Duẫn Ưng thì cũng cần tìm một cái cớ tốt của anh đây. Diệp Mặc sau khi nói xong hai chữ này thì tử đao đã bổ ra. Tên hư tiên hậu kỳ này làm gì nghĩ đến việc Diệp Mặc không ngờ lại dám giết gã, hơn nữa nói đánh là đánh không chút do dự. Nụ cười dữ tợn trên khuôn mặt gã còn chưa hoàn toàn biến mất thì đã bị đao khí của tử đao bổ tới. Diệp Mặc tùy tiện thu lại chiếc nhẫn, đao khí vừa vung ra, nguyên thần hoảng sợ kia ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có đã bị đao khí của Diệp Mặc chém nát. Còn thi thể thì bị Diệp Mặc phách thành hai nửa, cho đến khi Diệp Mặc làm xong động tác này vẫn còn chưa ngã xuống. Động tác đột nhiên của Diệp Mặc khiến tất cả tu sĩ chung quanh đều sững sờ. Bọn họ làm gì từng thấy tu sĩ nào hung hãn như vậy, không ngờ lại giết người của Phong Thị Thương Hội, đến một câu giải thích cũng không có đã ra tay, còn là ra tay giết chứ không chút chần chờ. Duẫn Ưng hoàn toàn đờ đẫn, nếu như gã biết cách của Diệp Mặc là cách này thì gã thà rằng giao nhẫn chữ vật ra trước. Một hư tiên trung kỳ như Diệp Mặc đánh lén giết được một hư tiên hậu kỳ, nhưng vẫn còn một tu sĩ kim tiên đứng ở một bên. Những tu sĩ đứng bên này quan sát cũng đờ đẫn cả người. Họ không ngờ tên tu sĩ hư tiên trung kỳ mới vào này lại hung hãn như vậy, không nói một lời liền ra tay giết người, hơn nữa còn là giết người của Phong Thị Thương Hội. Tên này điên rồi sao? Nghe tên tu sĩ vừa nãy gọi hắn là Diệp Đan Sư, chẳng lẽ người này còn là một luyện đan sư? Thì chết đi. Tên tu sĩ kim tiên kia cuối cùng nhìn thấy, thực sự còn có người dám động thủ trên đầu Thái Tuế, không ngờ lại giết một tu sĩ của Phong Thị Thương Hội trước mắt y. Trong lúc hét vang, một bóng dáng mang theo màn sương mù màu ngà sữa đã phóng tới. Băng hồn thương, tiên khí hạ phẩm. Thứ vừa mới phóng ra còn chưa có hoàn toàn kích phát, thì nhiệt độ chung quanh đã giảm xuống rất nhanh, dường như là không khí cũng bị đóng băng lại. Ba người Duẫn Ưng vội vàng lui về phía sau, cái loại hàn khí kinh khủng này cho dù không bị công tới cũng sẽ bị đóng thành nước đá. Nhưng tốc độ lui về sau của họ quá chậm, lập tức cảm nhận sự băng giá toàn thân run rẩy. Tu sĩ hư tiên đứng quan sát ở phía xa càng sợ hãi, lúc trước còn có một số người đang nghĩ, nếu không phải tên tuổi của Phong Thị Thương Hội lớn thì cho dù là kim tiên cũng không thể ngăn được nhiều tu sĩ như vậy. Nhưng bây giờ bọn họ mới biết là mình đã nghĩ nhầm, loại băng hàn khí kinh khủng này là tử băng hồn thương vừa mới phóng ra. Một khi đợi cho khí băng hàn này hoàn toàn khuếch tán, thì những tu sĩ hư tiên thông thường làm gì còn sức mà đánh trả. Thế nhưng, không đợi loại băng hàn này hoàn toàn khuếch tán ra ngoài, băng hồn tiên của tu sĩ kim tiên kia cũng đã hoàn toàn phong bế không gian chung quanh. Lúc này băng hàn tứ phía tạo thành một biển băng hàn, cây băng hồn thương kéo lê, phát ra những âm thanh tanh tách. Vô số bóng dáng sương mù băng hàn đan xen vào nhau, một cái băng hồn thương mang theo rất lạnh thấu xương cũng đã tử trong màn sương băng kia, trực tiếp đâm ra. Nếu là tu sĩ hư tiên bình thường thì đừng nói là lui lại, dưới băng hàn này không bị thương đã là giỏi lắm rồi, huống chi màn sương băng này lại càng giống như thật vậy, bất kỳ người nào bị màn sương này bao vây lấy cũng giống như là vực vậy, không thể cử động. Chỉ có điều đây không phải là vực, mà là do không gian băng sương giam cầm. Diệp Mặc thì đã từng đánh nhau với tu sĩ kim tiên, băng hồn thương của tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ trước mặt dù là lợi hại, nhưng so với tên kim tiên trung kỳ lúc trước thì còn kém rất xa. Dường như trong nháy mắt màn sương mù băng hàn vây lấy Diệp Mặc, thì thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc cũng phóng ra, tử đao cũng đồng thời được chém ra ngoài. Vì thời gian thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc phóng ra chậm hơn một chút so với đối phương, thần thức quán còn chưa đạt đến trình độ nói phóng ra là phóng được. Nhưng cho dù là vậy, trong nháy mắt màn sương băng hàn vây lấy Diệp Mặc thì hai quả cầu lửa màu tím cũng đã bay trên đỉnh đầu hai người. Những tia sáng màu tím bắn xuống, màn sương mù băng hàn kia tiêu tán với tốc độ mắt thường trông thấy, tia sáng màu tím càng lúc càng nóng, trong màn sương băng hàn đó thậm chí còn phát ra những tiếng suy suy chói tai. Mấy người Duẫn Ưng đứng bên màn sương băng hàn nhanh chóng nắm cơ hội lui về xa hơn nữa. Diệp Mặc bị băng hàn vây quanh, trong nháy mắt thoát khỏi màn sương, còn tử đao thì không chút dừng lại bổ ra túi bụi. Khi Diệp Mặc phóng ra thiên hỏa cửu dương, tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ đã nhìn thấy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Ngay sau đó gã không chút chần chờ rót thêm tiên nguyên vào băng hồn thương. Lúc trước gã cũng không phải là nương tay, sở dĩ toàn lực ra tay là vì hành động của Diệp Mặc chọc giận gã. Gã biết Diệp Mặc có thể một chiêu giết chết hư tiên hậu kỳ, tu vi cũng không phải dạng tầm thường, cho nên gã vừa ra tay liền muốn khống chế Diệp Mặc. Gã cho rằng toàn lực phóng ra băng hồn thương, muốn cố định Diệp Mặc trong màn sương mù băng hàn kia, sau đó dùng băng hồn thương kích phát ra băng hàn tiễn, tiêu diệt Diệp Mặc để uy hiếp những tu sĩ còn lại. Nhưng gã không ngờ là tên hư tiên trung kỳ trước mắt này lại khó giải quyết đến như vậy. Nói cách khác thì cái này cũng không thể xem là khó giải quyết được. Gã từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy tu sĩ hư tiên trung kỳ nào nghịch thiên như thế. Hai quả cầu lửa kinh khủng trên bầu trời kia giống như hai vầng mặt trời vậy, khiến màn sương băng hàn của gã đã tu luyện đến tầng thứ ba cũng bị tiêu tán. Cái này là chuyện không thể tưởng tượng. Kèn két. Tử đao và băng hồn thương còn chưa hoàn toàn va nhau thì vô số băng hàn tiễn chung quanh của băng hồn thương liền hình thành một lưới băng hàn chằng chịt. Lưới băng hàn tiễn này giống như có người dùng tay kéo vậy để nó bao phủ về phía Diệp Mặc. Sắc mặt Diệp Mặc vẫn lạnh nhạt như thường, không chút kinh hoàng. Tử đao của hắn cũng phóng ra vô số đường đao, nhưng đường nào giống như có linh tính vậy bao vây băng hàn tiễn do băng hồn thương mang lại. Nguyễn Vân hình ý đao, và lúc này cuối cùng cũng có đất dụng võ. Ken két. Lưỡi thương màu trắng và đường đao của tử đao hoàn toàn hợp lại với nhau, phát ra từng trận âm thanh ken két. Cái đó là đường đao bị xoắn nát, có cái thì là lưỡi thương bị xé rách hoàn toàn. Tử đao và băng hồn thương cuối cùng va vào nhau, lưỡi thương màu trắng và đường đao màu tím hỗn loạn vang ra những tiếng lốp bốp nhỏ. Một đạo tiên nguyên lực cực mạnh chuyển đến làm cho Diệp Mặc bị kích động bay ngược lại, nhưng Diệp Mặc cũng không vì bị tấn công mà dừng lại động tác tay. Khi hắn lui về sau không ngờ vẫn phóng được ra tử đao, Nguyễn Vân sát vực đao. Sát khí màu tím vô cùng ác liệt với tiên nguyên và thần thức mạnh mẽ của Diệp Mặc hình thành nên mấy đường đao to như cánh cửa, cao tới mấy chục trượng. Những đường đao này bao phủ lấy hai tên tu sĩ hư tiên vừa mới lùi sang một bên của phong thị thương hội. Hai gã tu sĩ hư tiên đó còn chưa kịp phản ứng, Diệp Mặc chỉ là một hư tiên trung kỳ sao có thể đọi chiêu với cao thủ kim tiên, thì đao khí đã cuốn tới họ. Phụt, hai đường máu tươi bay ra trong sương mù, hai tên tu sĩ hư tiên hậu kỳ ngay cả phản kháng cũng không kịp đã bị chém thành bốn khúc. Còn nguyên thần thì ở dưới thiên hỏa cửu dương nháy mắt tiêu tan. Tên tu sĩ kim tiên kia rõ ràng thấy Diệp Mặc thừa cơ chém giết hai tu sĩ hư tiên hậu kỳ còn lại, lập tức sắc mặt tái xanh. Nhưng gã vừa nãy tấn công Diệp Mặc, đồng thời bản thân cũng bị Diệp Mặc tấn công lại, muốn giải cứu hai người này căn bản là nằm mơ. Lúc này gã cũng biết rõ cho dù đối phương chỉ là tu vi hư tiên trung kỳ thì cũng không kém gã là bao, tiên nguyên thậm chí còn cường hãn hơn cả gã. Vừa nãy gã thuyết chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi, còn đối phương thì không bị mảy may gì hết. Hai người cùng lúc rơi xuống đất, Diệp Mặc dùng một huyễn vân sát vực đao cuối cùng của mình, giết chết hai tên hư tiên hậu kỳ cũng rất hài lòng. Cách nghĩ của hắn khác với những gì mà tên kim tiên kỳ nghĩ. Tên kim tiên đó cho rằng tu vi của hai người tương đương nhau, nhưng Diệp Mặc lại cho rằng hắn hoàn toàn có thể giết chết đối phương. Lúc này những tu sĩ đứng xem phía xa đều hít vào một hơi khí lạnh, đến Duẫn Ưng và Đồng Xu cũng không thể tin nhìn Diệp Mặc, không ngờ Diệp Mặc lại có ý khiêu chiến kim tiên. Cho dù Giang Cận đoán ra Diệp Mặc có thể giết chết tên kim tiên truy sát hắn, bây giờ cũng bị sự nghịch thiên của Diệp Mặc làm cho chấn động. Diệp Mặc lúc trước giết chết một tên hư tiên viên mãn không phải là giả, nhưng hư tiên có viên mãn đến đâu thì cũng là hư tiên, so với kim tiên thì vẫn kém hơn nhiều. Hơn trăm tu sĩ trong này cũng là chưa đứng dậy tạo phản, rất nhiều tu sĩ cũng chuẩn bị rồi, nộp một phần tiên linh thảo để mua mạng. Đương nhiên là vì phong thị thương hội là bá chủ của Hắc Lô Trấn, còn một nguyên nhân nữa là nơi này có tu sĩ kim tiên, trấn thủ. Sự khác biệt giữa kim tiên và hư tiên chỉ là chuyện cấp bậc, cho dù kim tiên có thấp thế nào thì cũng có thể giết hư tiên một cách dễ dàng, đó là sự khác biệt về mặt đẳng cấp. Bình thường thì cũng có nghe đến một vài truyền thuyết, truyền tu sĩ hư tiên giết chết kim tiên, nhưng truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, hơn nữa cho dù có loại tu sĩ hư tiên như vậy, thì cũng phải là cao thủ cấp cao trong hư tiên, hoặc là nhờ vào pháp bảo, hoặc có sự trợ giúp khác mới thắng được. Còn như bây giờ Diệp Mặc chỉ là một hư thiên trung kỳ, dựa vào đối chiến chính diện giết chết một kim tiên trung kỳ, cho dù có tận mắt chứng kiến thì vẫn có một số tu sĩ sợ hãi thán phục hoặc là không tin được. Diệp đan sư hóa ra tu vi lợi hại như vậy, Đồng Xu kinh ngạc cảm thán, Duẫn Ưng thì nhẹ nhàng thở ra. Và thực không ngờ, chằm ra tên tu sĩ áo vàng kia. Nói tới đây gã nhớ ra lúc trước Diệp Mặc nói chuyện này không nên nhắc lại, lập tức ngậm miệng không nói gì thêm. Diệp Mặc lại chậm rãi tiến lên, giơ tay nhặt hai cái nhẫn chữ vật, sau đó bình tĩnh nhìn chằm chằm tên kim tiên đứng trước mặt, đồng thời ung dung thản nhiên thu lại mặt trời màu tím. Yêu cầu của Thiên Hỏa Kiều Dương đối với thần thức là quá cao, bây giờ màn sương mù băng hàn xung quanh đã tiêu tan rồi, không cần phải dùng Thiên Hỏa Kiều Dương nữa. Nếu như một mình hắn đối địch với tên kim tiên này, cho dù màn sương mù băng hàn kia có lợi hại đến đâu thì Diệp Mặc cũng sẽ không phóng ra Thiên Hỏa Kiều Dương. Vừa nãy khi tên tu sĩ kim tiên này phóng ra màn sương mù băng hàn đó, bảo vệ được hai tu sĩ hư tiên của phong thị thương hội, đối với ba người Duẫn Ưng cũng không tăng lên lực độ công kích. Nhưng Diệp Mặc vì bảo vệ ba người này cho nên mới phóng ra Thiên Hỏa Cửu Dương. Bây giờ ba người Duẫn Ưng đã lui về phía sau, hắn cũng không cần hao phí thần thức nữa. Đi chết đi! Tên tu sĩ kim tiên cảm thấy thân phận kim tiên của mình bị một con kiến hôi khinh rẻ, lại càng hét dài một tiếng, băng hồn thương trong tay toàn lực phóng ra, dường như không xé xác của Diệp Mặc thì gã không cam lòng. Băng hồn thương đâm tới mang theo những tia băng hàn cuồn cuộn mà đến. Màn sương mù băng hàn này còn đáng sợ hơn cả màn sương mù băng hàn che phủ trời đất vừa nãy. Gã đang đợi Diệp Mặc phóng ra Thiên Hỏa Cửu Dương, gã cũng đã nhìn ra yêu cầu của Thiên Hỏa Cửu Dương với thần thức của Diệp Mặc rất cao, chỉ cần Diệp Mặc phóng ra Thiên Hỏa Cửu Dương thì băng hồn thương của gã sẽ có tác dụng tấn công. Diệp Mặc bây giờ lại căn bản không có ý phóng ra Thiên Hỏa Cửu Dương, hắn thậm chí còn chẳng phóng Đại Đỉnh Tám Cực để chặn lại màn xương trắng đang cuồn cuộn đến. Lúc này hắn không những không chặn màn xương trắng, ngược lại còn xông thẳng vào trong đó bổ ra một đao. Đối với loại tu sĩ kim tiên này, Diệp Mặc càng thích trực tiếp xông tới, hắn không thích dùng pháp thuật chiến đấu với đối phương. Pháp thuật nó rất là phiền phức, giết chết quá dễ dàng thì không có chút khí thế gì cả, làm gì có kiểu trực tiếp dùng đao có thể đánh chết được. Rất nhiều pháp thuật thoạt nhìn thì cuồn cuộn khí thế kinh người, nhưng thực ra Diệp Mặc cho rằng những thứ đó đối phó với một cao thủ có thực lực thì chẳng khác gì là khua chiêng đánh trống, nói rằng là mình rất lợi hại. Sự lợi hại thực sự không phải dựa vào việc phô trương thanh thế, mà là sức mạnh hùng hậu của tiên nguyên và thần thức. Đương nhiên, pháp bảo cũng là một nhân tố quan trọng. Nếu như tiên nguyên và thần thức không được hùng hậu, cho dù pháp thuật có lợi hại đi nữa, thì cũng chỉ có tác dụng bước đầu mà thôi. Tên tu sĩ kim tiên kia thấy Diệp Mặc xông vào màn băng hàn cuồn cuộn của mình, thì trong lòng lập tức vui sướng. Tên hư tiên trước mặt này đúng là lợi hại, nhưng kinh nghiệm quán đại quá kém. Băng hồn thương của gã mang theo băng hàn cuồn cuộn mà đến, cho dù là tu sĩ kim tiên tiến vào trong đó cũng chỉ có chết. Chỉ là một tu sĩ hư tiên lại dám xông vào màn xương băng hàn của mình thì khác gì tìm đến cái chết đâu. Tử đao và băng hồn thương lần nữa va chạm khiến tu sĩ kim tiên kia kinh ngạc sợ hãi. Diệp Mặc ở trong màn xương băng hàn đến vậy, không ngờ lại không xảy ra bất cứ chuyện gì. Gã có thể cảm nhận được tiên nguyên của Diệp Mặc trong màn xương trắng của gã, không chịu bất kỳ một chút ảnh hưởng nào, ra tay cũng không yếu hơn gã, thậm chí còn có chút mạnh mẽ hơn. Mày là tu sĩ luyện thể thần cảnh, tên tu sĩ kim tiên lập tức kinh hãi thốt ra, nhưng Diệp Mặc không thèm để ý đến gã, tử đao sau khi bổ trúng băng hồn thương, lập tức có mấy tường thần thức đao phóng ra, công pháp thần thức. Tên tu sĩ kim tiên này dưới sự kinh hãi cực độ, thấy tử đao không ngờ không tiếp tục đụng độ với băng hồn thương của gã nữa, thì là chặn lại sát thế của băng hồn thương rồi lần nữa bổ tới. Còn thần thức của gã thì bắt đầu đau đớn, dường như ngay lập tức là thần thức của gã sẽ hoàn toàn biến mất. Tên tu sĩ kim tiên kia lập tức hiểu ra đây là tấn công thần thức. Một khi thần thức biến mất hoặc thần hồn tổn thương thì gã cũng chỉ có thể chờ chết. Băng hồn, tự bạo cho ta. Tên tu sĩ kim tiên lúc này cũng bất chấp tất cả, băng hồn thương trong tay bỗng nhiên rung động phát nổ kịch liệt, vô số mảnh vỡ màu trắng chói mắt mang theo những âm thanh chói tai điên cuồng tuôn về phía Diệp Mặc vô cùng nhanh. Cho dù tử đao của Diệp Mặc có thể phân liệt đao quang thì cũng không chặn hết được những mảnh vỡ của băng hồn thương màu trắng này được. Mà những mảnh vỡ băng hồn thương này chẳng những mang theo âm thanh chói tai, còn có tiếng rít gào nức nở giống như là muốn tàn sát nhân sinh vậy. Diệp Mặc không chút do dự phóng ra Đại Đỉnh Tám Cực. Hắn biết rõ những tiếng nức nở nghẹn ngào kia chính là thương linh bị chủ nhân ép phải xé rách, cái loại phẫn hận này toàn bộ truyền tới đối thủ đã ép chủ nhân của nó. Bụp bụp, Vô số mảnh vỡ của thương linh đập vào đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc, hắn cảm thấy tiên nguyên suy yếu từng trận, cho dù thần hồn cũng có chút lay động. Lúc này hắn không chần chừ do dự phóng ra lôi kiếm, mấy chục tia sét được đánh xuống, những mảnh vỡ thương linh của băng hồn thương còn đang không ngừng đập vào đại đỉnh tám cực trên không trung, trong nháy mắt bị những tia sét đánh thành tro bụi. Thế đoàn sát thủ của mình bị Diệp Mặc xử lý dễ dàng, hơn nữa thủ đoạn của Diệp Mặc tầng tầng lớp lớp, đại đỉnh tám cực và lôi kiếm, những thứ này lúc trước đối phương căn bản chưa lấy ra, ai mà biết được tên hư tiên trung kỳ này còn bao nhiêu thứ như vậy nữa. Tên tu sĩ kim tiên kia cũng đã khiếp sợ vãi đái, gã bây giờ ngay cả đến pháp bảo tấn công cũng không còn nữa thì làm gì còn dám ở lại, liền quay người chạy trốn. Cũng đã đánh thành ra thế này thì Diệp Mặc làm sao để đối phương chạy thoát được, từ đao của hắn lại phóng ra huyễn vân sát vực đao. Tên tu sĩ kim tiên kia cảm nhận sự trói buộc mãnh liệt của sát vực đao, sắc mặt gã trắng bệch, một cái lá chắn chân khí cực phẩm được phóng ra, rắc một tiếng, tấm lá chắn đó chỉ chặn tử đao được trong tích tắc thì vỡ vụn, ụt, đao khí bổ vào máu thịt, nửa cánh tay của tên kim tiên bị tử đao chém bay. Tên tu sĩ kim tiên này còn chưa kịp nói lời tha mạng thì đường đao tím khác của tử đao hoàn toàn kích phát, những đường đao lượn vòng trong nháy mắt chôn vùi hắn trong một đống những đường sáng màu tím. Một lát sau thì một chiếc nhẫn màu vàng nhạt đã xuất hiện trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc nhanh chóng thu hồi nhẫn chữ vật, sau đó nuốt vào một viên thanh lâm đan. Tuy rằng nó quý giá nhưng hiện tại hắn cần phải nhanh chóng hồi phục thương thế. Vừa rồi giết chết tên kim tiên sơ kỳ này, hắn cũng bị một số vết thương nhỏ. Thế nhưng chỉ một viên tiên đan nhị phẩm thôi, thì Diệp Mặc còn chưa cần thiết phải tiếc. Thấy Diệp Mặc thực sự giết được tên tu sĩ kim tiên, những tu sĩ còn lại đều không thể bình tĩnh, có người thậm chí vội vàng lấy ra pháp bảo của mình, bọn họ sợ Diệp Mặc quá tham lam, đem toàn bộ tu sĩ có mặt ở đây một lưới bắt hết. Mấy tên tu sĩ của phong thị thương hội không bị Diệp Mặc giết thì đều câm như hến, một chữ cũng không dám nói ra. Diệp đan sư, anh thực sự đã giết cái tên kim tiên kia rồi sao? Duẫn Ưng bước nhanh tới, đến hiện giờ y vẫn không thể tin nổi vào mắt mình. Y e ngại phong thị thương hội không sai, nhưng vừa rồi đã triệt để đắc tội với bọn họ. Nếu như không giết tu sĩ của phong thị thương hội, thì chờ đợi bọn họ chính là cái chết. Hiện tại tên tu sĩ kim tiên của phong thị thương hội đã bị giết, thì chỉ ít là bọn họ có thể chạy ra khỏi đây. Sau đó chỉ cần không trở về Hắc Lô Trấn nữa, thì phong thị thương hội cũng không thể làm gì được họ. Diệp Mặc cười với Duẫn Ưng, tôi đã nói rằng bọn người kia không chạy được đâu, cho dù có ăn vào rồi cũng phải lòi ra thôi. Chúng ta làm sao bây giờ? Đồng Xu cũng rất kích động, cô biết rằng sau khi Diệp Mặc giết chết tên kim tiên kia thì cô đã bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình. Không vội, Diệp Mặc nói xong liền nhìn về phía hàng trăm tu sĩ còn lại cao giọng nói, các vị, tôi là một tiên đan sư và tôi nghĩ chắc các vị đã lấy được rất nhiều tiên linh thảo trong này. Sau khi rời khỏi đây tôi sẽ mở lò luyện đan ở bên ngoài ác thú cốc, về phần thù lao thì là hai phần tiên linh thảo sẽ cho một lò đan dược. Lời nói của Diệp Mặc chưa dứt thì những tu sĩ có mặt ở đây đã ồn ào hẳn lên. Lúc trước họ còn lo lắng việc Diệp Mặc sẽ tham lam cướp của bọn họ. Hai phần tiên linh thảo được một lò đan dược, cho dù là đặng tiên đan sư nào thì cũng không ra cái loại giá rẻ mạt này. Mặc dù còn có một ít người hoài nghi nhưng đại bộ phận mọi người đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhờ Diệp Mặc luyện đan, cho dù bị lừa đi chăng nữa thì cũng chỉ tổn thất có hai phần tiên linh thảo mà thôi. Huống chi nhiều tu sĩ như vậy thì đối phương cũng không thể làm chuyện mờ ám lừa gạt gì, bằng không thì chỉ cần người đầu tiên bị gạt, khẳng định sẽ không có người thứ hai tìm hắn luyện đan nữa. Diệp Mặc còn đang tưởng tượng tới lượng tiên linh thảo lớn mà mình sắp có được để đề thăng bản lĩnh luyện đan. Có nhiều người mang tiên linh thảo đến cho hắn luyện đan như vậy, loại cơ hội này sao có thể buông tha dễ dàng. Nếu tất cả mọi người đều đồng ý thì tôi sẽ ở ngay bên ngoài cốc ác thú chờ mọi người đi ra. Thời gian tôi luyện đan cũng chỉ có 3 ngày thôi, sau 3 ngày thì tôi sẽ rời khỏi đây. Cơ hội là rất khó có được, cho nên mong mọi người đừng có bỏ qua. Diệp Mặc cảm giác như mình đang gấp gáp giống hồi còn ở trên địa cầu, cả lời nói và giọng điệu đều có chút mùi vị vội vàng gấp gáp. Thấy bốn người Diệp Mặc đều ra khỏi thì những người còn lại mới phản ứng lại, hóa ra đối phương thực sự không có dự định thu phí ra vào. Vậy thì có lẽ cái tên Diệp đan sư này đúng là một tiên đan sư. Lúc này thì những tu sĩ khác đều không muốn chờ đợi nữa, nhanh chóng từ cửa cấm chế vọt ra. Chờ mọi người đều đã tới khu vực trung tâm của cốc, lúc này Diệp Mặc lại lấy ra pháp bảo biệt thự của mình, đồng thời bố trí trận pháp ở chung quanh. Anh Duẫn, anh và Đồng Xu phụ trách thu dược liệu, Giang Cận phụ trách đưa dược liệu cho tôi, sau đó lại mang được đan dược đã luyện chế xong ra ngoài. Bố trí xong nơi để luyện đan, Diệp Mặc lập tức phân công công việc. Gần trăm tu sĩ đã đi ngoài ngoại trừ có khoảng 10 người vẫn còn hoài nghi Diệp Mặc và những tên tu sĩ của Phong Thị Thương Hội đã rời đi, thì đại bộ phận các tu sĩ khác đều không đi. Hiển nhiên điều kiện mà Diệp Mặc đưa ra là quá mức hấp dẫn. Thu thập tiên linh thảo có bao nhiêu đi nữa, nhưng nếu không có tiên đan sư biến những linh thảo này thành tiên đan, vậy thì tất cả cũng chỉ là cỏ rác mà thôi. Đại bộ phận tu sĩ của Hắc Lô Trấn đều phải đi thuần khẩu tiên trạm tìm người luyện đan giúp, nhưng giá cả thuần khẩu tiên trạm quá cao, muốn có một lò đan dược phải chi ra đến 3-4 phần tài liệu luyện chế. Ngoài trừ cái này thì giá cả vé tàu của thuần khẩu tiên trạm cũng rất đắt đỏ. Rất nhiều tu sĩ chỉ có thể cùng nhau gom tiền lại để cho một người đại biểu đi tới thuần khẩu tiên trạm tìm người luyện đan giúp. Mà như vậy thì không còn gì là bí mật của việc bản thân muốn luyện chế đan dược gì hay là luyện chế số lượng bao nhiêu. Đối với tu sĩ mà nói, bí mật riêng tư cũng hết sức quan trọng, nhưng lần này tới lần khác bọn họ lại không thể nắm quyền chủ động tìm tiên đan sư luyện đan dược. Hiện tại đã có Diệp Mặc ở đây, hơn nữa còn là luyện đan với giá thấp như vậy, thì đâu còn người nào có thể bỏ qua cơ hội này chứ. Cho dù là mười mấy tên tu sĩ đã rời đi kia thì cũng đều là vì lo lắng Diệp Mặc dở trò, bằng không thì khi hắn thu phí luyện đan rẻ như vậy mà bọn họ vẫn nguyện ý bỏ đi thì mới là chuyện lạ. Diệp đan sư, chỗ ta à? Chúng ta chỗ này luyện đan 3 ngày, vậy nếu như có người của Phong Thị Thương Hội tới thì sao? Duân Ưng có chút bận tâm mà hỏi. Cách suy nghĩ của y là nếu đã đi ra thì sao không chạy nhanh lên, ở chỗ này một thời gian quá dài không tốt chút nào. Diệp Mặc xua tay cửa nói, đừng lo lắng, tôi đã tính toán trước rồi, cho dù là Phong Thị Thương Hội có tới đây ngay lập tức thì cũng cần tốn mất 4 ngày, nhưng 3 ngày sau chúng ta đã rời khỏi đây rồi, cho nên không cần lo lắng về Phong Thị Thương Hội kia nữa. Diệp Mặc nói rằng sẽ luyện chế đan dược trong 3 ngày, xác thực là vì đã tính toán trước mọi việc. Với thời gian 3 ngày thì người của Phong Thị Thương Hội chắc chắn không thể tới kịp. Cho dù có tu sĩ nào đó thông qua thủ đoạn đặc thù để tới đây, hắn cũng không sợ. Đài luyện chế đan dược đã được dựng lên, nhưng một lát sau cũng không có ai tới để nhờ luyện đan. Hiển nhiên mọi người đều đang muốn xem rốt cuộc chuyện này là thật hay giả. Các người không lên, thì tôi lên. Một cô gái mặc áo hồng thấy mọi người không chủ động lên trước thì cũng không kiên nhẫn được nữa, cầm 2 phần tài liệu luyện chế địa nguyên đan đưa cho Giang Cận. Đã có người đầu tiên thử nghiệm, những tu sĩ khác lập tức xông tới. Bọn họ cũng không phải đến để đưa tài liệu như cô gái kia, mà là muốn nhìn thử xem lò đan dược thứ nhất Diệp Mặc luyện chế có phải lừa gạt gì hay không. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, Giang Cận liền đi ra từ trong pháp bảo biệt thự, mang theo bên mình một lò địa nguyên đan. Thực sự là luyện đan dược xong rồi, nhanh đến vậy sao? Cô gái mặc đồ hồng kia hiển nhiên không ngờ được là lại luyện chế xong nhanh như vậy, nhất thời nàng kinh hỉ kêu lên. Không riêng gì cô gái này mà ngay cả Duân Ưng và Đồng Xu cũng đều có chút giật mình. Bọn họ đã từng được Diệp Mặc luyện đan giúp, mất cả một ngày mới luyện chế xong 3 lò đan dược. Hiện tại mới chỉ qua thời gian nửa nén hương mà Diệp Mặc đã cho ra lò địa nguyên đan rồi, thì bọn họ không cảm thấy kỳ quái mới là lạ. Bọn họ đâu thể biết được, ngày trước khi Diệp Mặc giúp họ luyện chế đan dược, thực tế hắn chưa từng luyện chế tiên đan bao giờ. Càng về sau tốc độ luyện chế đan dược của Diệp Mặc càng nhanh, nếu hiện tại hắn luyện chế đan dược thiên cấp cửu phẩm thì chỉ cần nửa nén hương thôi đã có thể luyện được mấy lò. Mau mở ra xem nào. Cô gái kia còn chưa mở bình ngọc ra thì đã có tu sĩ bên cạnh không đợi được, nhanh chóng giục cô ta mở bình ngọc xem đan dược bên trong. Lúc này cô gái mặc đồ màu hồng đâu còn nghe được người khác nói gì. Bàn tay cô đã sớm run rẩy đổ đan dược ra lòng bàn tay của mình. 12 viên địa nguyên đan vẫn còn độ ấm rơi vào trong tay của cô. Bên ngoài những viên đan dược này còn lưu chuyển một chút tiên linh khí, địa nguyên đan thượng đẳng. Một tên tu sĩ hư tiên hậu kỳ khiếp sợ mà kêu lên. Âm thanh của y lập tức khiến tất cả mọi người chung quanh nghe được rõ ràng. Kỳ thực thì cũng không cần y phải kêu lên, vì những tu sĩ khác đều đã tận mắt thấy được 12 viên địa nguyên đan trong tay cô gái kia đều là đan dược thượng đẳng. Tu sĩ ở Hắc Lô Trấn không phải chưa bao giờ thấy qua đan dược thượng đẳng, nhưng một lọ đan dược thượng đẳng này thực sự khiến mọi người chấn động, vì 12 viên này chỉ được luyện chế với thời gian nửa nén hương mà thôi. Kỳ thực Diệp Mặc hoàn toàn có thể luyện chế ra địa nguyên đan hạng nhất, nhưng việc luyện chế đan dược hạng nhất sẽ khiến hắn mất nhiều thời gian hơn, mà hiện tại hắn thiếu khuyết nhất chính là thời gian. Cho dù hắn không sợ Phong Thị Thương Hội, nhưng 3 ngày sau hắn vẫn phải rời khỏi nơi này. Chờ sau khi hắn đề thăng thực lực của mình lên tới một trình độ nhất định mới có thể trở lại Hắc Lô Trấn này được. Tôi muốn luyện đan, tôi nữa. Đã có ví dụ thực tế ngày trước mắt thì những tu sĩ còn lại lập tức náo động hẳn lên, đều chen nhau ùa tới, khiến cho Duân Ưng thiếu chút nữa bị họ chen tới là lật cả chiếc bàn đá trước mặt. Mấy cái người kia, tôi là người tìm tới Diệp đan sư trước tiên, các người có biết xếp hàng là thế nào hay không? Cô gái mặc đồ màu hồng lúc này đã thu hồi đan dược của mình, lại lần nữa lấy ra hơn 10 phần tài liệu. Cô cũng đang được luyện chế một lò rồi, nhường cơ hội cho người khác đi chứ. Lập tức có người khác phản bác lại. Doãn Đừng nhanh chóng tỉnh táo, sau đó lớn tiếng hô lên. Mọi người yên lặng một chút, tất cả làm ơn xếp thành hàng đi, nếu ai chèn ngang thì sẽ không được luyện đan nữa. Ở đây chỉ có hơn 70 người thôi, mỗi người rồi đến lượt thôi mà. Vốn đoàn người vẫn đang chen chúc nghe được Duẫn Ưng nói, ai không xếp hàng thì sẽ không được luyện đan, lập tức tỉnh ngộ lại. Nếu như lúc này đắc tội với Duẫn Ưng thì chắc chắn không thể nhờ Diệp đan sư kia luyện đan cho được. Trong nhất thời mọi người nhanh chóng xếp lại thành hàng, còn cô gái mặc đồ hồng vẫn đứng ở đầu tiên, trong tay lúc này là hơn 10 phần tài liệu luyện đan. Có tài liệu là tiên đan nhất phẩm, nhị phẩm và cũng có cả tài liệu của tiên đan tam phẩm nữa. Anh Duẫn, lúc trước chúng ta cũng coi như anh em, có thể chiếu cố tôi được luyện đan trước hay không? Một tên hư tiên hậu kỳ mặt trắng đi tới cười nói với Duẫn Ưng. Sắc mặt Duẫn Ưng lập tức trở nên lạnh lẽo, cười nhạt nói. Từ khi ta bị đuổi ra khỏi trấn Tây thì đã không còn anh em nào nữa. Cậu đi xếp hàng đi, nếu còn nói nhiều hoặc chọc giận tiểu su, cô ấy không cho cậu luyện đan nữa thì cũng không cần phải xếp hàng nữa đâu. Tu sĩ kia đang muốn nói tiếp thì lại nghe được câu nói sau cùng của Duẫn Ưng, vội vàng lui vào đứng xếp hàng. Mời mọi người đem tiên linh thảo muốn luyện chế thành đan dược đưa tới phía trước, sau đó chờ đợi một bên. Chúng tôi trước tiên sẽ bắt đầu luyện chế từ tiên đan nhất phẩm. Nếu như tiên đan nhất phẩm của ai luyện chế xong rồi thì cũng không cần phải gấp, chờ tới lượt luyện chế tiên đan nhị phẩm sau. Giang Cận ôm quyền nói với đám tu sĩ đang xếp hàng. Đây đương nhiên chính là yêu cầu Diệp Mặc nói ra, hắn hiện tại chưa luyện chế qua tiên đan nhị phẩm cho nên mới đưa ra yêu cầu này, chính là vì muốn quen thuộc với việc luyện chế tiên đan nhất phẩm cái đã, sau đó thì mới bắt đầu luyện chế tiên đan nhị phẩm. Mấy lô tiên đan nhị phẩm đầu tiên chắc chắn có thể bị hỏng, nhưng mỗi lần thu vào nhiều tài liệu luyện chế đan dược như vậy, cho dù hỏng mất vài lò thì hắn cũng có thể bổ sung bằng những tài liệu khác. Lúc này ngoại trừ một số tu sĩ đem tài liệu luyện chế tiên đan tam phẩm của mình cất đi, thì hầu hết những tu sĩ khác đều không cố kỵ lấy ra tài liệu mà mình cần. Tiên linh thảo không ngừng tiến vào biệt thự của Diệp Mặc, tiếp đó thì đã có những lò đan dược nhất phẩm được luyện chế thành công đưa trở ngược ra. Một số tu sĩ kinh hỉ phát hiện đan dược của họ, thậm chí bắt đầu xuất hiện đan dược hạng nhất. Đan dược hạng nhất đối với tu sĩ ở Hắc Lô Trấn mà nói, xác thực là chưa từng nhìn thấy qua, chứ đừng nói là có để mà sử dụng. Nhưng tu sĩ này nhanh chóng phát hiện có gì đó không đúng, vì ngày đầu tiên bọn họ lấy được đan dược đều là tiên đan nhất phẩm, không có một viên tiên đan nhị phẩm nào. Mặc dù sau đó có rất nhiều viên đều là tiên đan nhất phẩm hạng nhất, nhưng bọn họ lấy ra nhiều tiên linh thảo cấp 2, cấp 3 như vậy. Nếu như cho ra tiên đan nhất phẩm, thì cũng không bằng là đến thuần khẩu tiên trạm. Tiên đan nhất phẩm có quý đi nữa thì cũng không thể khiến tu sĩ kim tiên tu luyện. Bọn họ phần lớn đều là hư tiên hậu kỳ, tiên đan nhị phẩm và tam phẩm mới là thứ họ cần nhất. Nhưng cho dù là vậy thì cũng không có ai dám đứng ra hỏi gì cả, sợ lại đắc tội với tiên đan sư kia. Ngày thứ nhất cũng sắp trôi qua, cuối cùng có một tu sĩ hư tiên hậu kỳ, không kiềm chế được, gã chần chừ bước tới trước mặt Duẫn Ưng nói. Anh Duẫn, chúng tôi đến bây giờ một viên tiên đan nhị phẩm cũng chưa nhận được. Duẫn Ưng liền sầm mặt lại lạnh lùng nói. Nếu như anh không tìm Diệp đan sư, vậy thì tôi sẽ trả lại tiên linh thảo cho anh, còn nếu không thì cứ yên vị chờ đi. Tên hư tiên hậu kỳ kia do dự hồi lâu ôm quyền lui về một bên. Diệp Mặc nói luyện đan 3 ngày, bây giờ mới là ngày đầu tiên. Đợi đến ngày thứ 2, thứ 3 khi hắn không lấy ra được tiên đan nhị phẩm thì tự động sẽ có người tìm đến. Cho dù Diệp đan sư có lợi hại đi nữa, chẳng lẽ có thể đánh thắng được mấy chục tu sĩ hư tiên hay sao? Sau đan sư này cũng không có chỗ dựa như phong thị thương hội, hơn nữa còn đang kết thủ với phong thị thương hội đây. Cũng may là chuyện mọi người lo lắng không xảy ra, khi ngày thứ 2 vừa bắt đầu thì tiên đan nhị phẩm cũng bắt đầu được mang ra. Tất cả tu sĩ đều thở phào nhẹ nhõm, họ lại phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái. Những tu sĩ này phát hiện đan dược mà người đầu tiên được gọi tên lấy ra kém hơn một chút, lúc đầu thậm chí còn là tiên đan nhị phẩm hạ đẳng, nhưng càng về sau tiên đan nhị phẩm xuất ra càng tốt. Từ tiên đan nhị phẩm trung đẳng đến thượng đẳng, cuối cùng xuất hiện cả đan dược hạng nhất. Nếu không phải đám người biết chuyện một ngày đã học được cách luyện chế tiên đan nhị phẩm là điều không thể, thì nói không chừng mọi người còn cho rằng tiên đan sư này lúc trước căn bản chưa có được luyện chế ra tiên đan nhị phẩm bao giờ, mà là vừa mới học được. Chỉ có điều chuyện này quá mức hoang đường, không có bất kỳ thiên tài nào có thể trong vòng một ngày học được cách luyện chế tiên đan nhị phẩm cả. Nhưng Diệp Mặc thì lại là loại người khiến mọi người hết lần này đến lần khác không thể tưởng tượng ra được. Diệp Mặc có tam sinh quyết, có thể thông qua thực hành rất nhanh nắm giữ được bí quyết khống chế luyện chế ra tiên đan nhị phẩm không nói, hắn còn có trận bàn thời gian cung cấp cho hắn đủ thời gian để làm đi làm lại nhiều lần. Sau khi hiểu được đan sư này càng về sau đan dược càng tốt, thì rất nhiều tu sĩ thậm chí ước rằng là đan dược của mình sẽ được chế ra vào ngày thứ 3. Ngày thứ ba quả thực cũng có đan dược được xuất ra, nhưng lại có tương đối ít tiên đan tam phẩm. Tuần tự ra đương nhiên cũng giống nhau, từ kém cho đến tốt. Khi ngày thứ ba sắp kết thúc, rất nhiều tu sĩ ai nấy cũng lấy thêm tiên linh thảo của mình, xin Diệp Mặc luyện đan. Lần này tiên linh thảo mà họ lấy ra đều là cấp 3, thậm chí có một bộ phận tu sĩ còn lấy cả tiên linh thảo cấp 4. Nhưng những thứ này đều bị Giang Cận từ chối. Câu truyền lời của Diệp Mặc chính là nói luyện chế 3 ngày là 3 ngày, thêm một phần tiên linh thảo hắn cũng không nhận. Một số tu sĩ sớm lấy ra tiên linh thảo cấp 3, đổi được đan dược mà mình cần, trong lòng mừng thầm. Còn một số tu sĩ cẩn thận không dám lấy ra linh thảo cấp 3, ngay từ đầu thì đều âm thầm hối hận. Đáng tiếc là cơ hội chỉ có một mà thôi. Ngày thứ 3 còn chưa kết thúc thì Diệp Mặc đã luyện chế xong đan dược, rời khỏi biệt thự. Lúc này ánh mắt của mọi người nhìn về Diệp Mặc hoàn toàn khác. Lúc trước là kinh sợ, còn bây giờ ngoài kính sợ, còn mang theo chút gì đó, cầu khẩn và tha thiết. Hy vọng Diệp Mặc nói là sẽ luyện đan 3 ngày tiếp. Các vị, thời gian 3 ngày cũng đã trôi qua, bây giờ chúng tôi phải đi. Nói không chừng sau này tôi còn quay lại Hắc Lô Trấn. Nhưng vị bằng hữu nào muốn luyện đan, nếu như tôi đến Hắc Lô Trấn rồi thì có thể tìm tới. Chúng ta sau này gặp lại. Diệp Mặc nói xong liền phóng ra Thanh Nguyệt. Sau khi mấy người Duẫn Ưng lên Thanh Nguyệt, nháy mắt liền biến mất khỏi cốc ác thú. Hắn cũng không đi về phía Hắc Lô Trấn mà đổi một phương hướng khác, vào nơi sâu thẳm của rừng rậm Hắc Lô. Diệp Mặc biết thực lực quán bây giờ tiến vào Hắc Lô Trấn mặc dù không sợ Phong Thị Thương Hội, nhưng cũng không có ưu thế áp đảo gì. Hắn từ trong miệng Duẫn Ưng biết được hội trưởng của Phong Thị Thương Hội đã là Kim Tiên Trung Kỳ, còn có hai gã Kim Tiên Sơ Kỳ nữa. Sau khi bị hắn giết đi một người, chắc hẳn vẫn còn một người. Thấy Diệp Mặc rời khỏi, những tu sĩ còn lại trong cốc ác thú đều cảm thấy đáng tiếc. Một tiên đan sư giỏi như vậy không ngờ lại không có quay lại Hắc Lô Trấn luyện đan. Nếu hắn có thể đến Hắc Lô Trấn luyện đan, sau này sẽ giúp cho mọi người tiết kiệm không biết bao nhiêu tiên tinh và tiên linh thảo. Đáng tiếc là vị đan sư tiền bối này làm người trượng nghĩa, không đến Hắc Lô Trấn nữa, đối với chúng ta mà nói quả thực cũng là một cái tổn thất. Có tu sĩ thở dài. Hắn nói hắn sẽ còn quay trở lại, nhưng ai có tiên linh thảo thì không cần lo lắng. Ngược lại mọi người bây giờ đều có đan dược rồi, cho dù tu luyện 8 năm 10 năm cũng đủ. Chi bằng quay về vừa tu luyện, vừa đợi Diệp đan sư trở về. Đúng vậy à? Diệp đan sư vì Phong Thị Thương Hội nên mới rời đi. Thời gian 3 ngày, người của Phong Thị Thương Hội chắc cũng sắp đến rồi, chúng ta cũng phải mau chóng chuột rút thôi. Sau khi mọi người trao đổi chóng vánh, những tu sĩ trong ác thú cốc nhanh chóng rời đi, thì trong chốc lát nơi này khôi phục lại vẻ yên tĩnh ngày thường. Một ngày sau, cốc ác thú lại có mấy đường độn quang tìm đến. Hai tên tu sĩ kim tiên dẫn theo mười mấy tu sĩ hư tiên hậu kỳ tới đây. Dẫn đầu thậm chí là hội chủ của Phong Thị Thương Hội, một kim tiên trung kỳ. Đáng tiếc nơi này đã tớm sớm là vườn không nhà trống. Thanh Nguyệt của Diệp Mặc cũng đã bay được 4-5 ngày. Hắn thực sự không bay về phía nơi sâu thẳm của rừng rộng Hắc Lô, mà chỉ men theo bên ngoài. Diệp Mặc biết với thực lực hiện giờ của hắn mà muốn đến nơi sâu thẳm của rừng rậm Hắc Lô thì cũng là hành động đi tìm chết. Cho dù là vậy thì trên đường mấy người cũng gặp phải mấy lần phiền toái. Có một lần còn gặp một con tiên yêu thú cấp 3, Duẫn Ưng vì vậy mà bị thương. Nếu không phải tốc độ của Thanh Nguyệt bay nhanh thì họ đã phải chôn xác trong miệng tiên yêu thú kia. Diệp đan sư, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Duẫn Ưng sau khi dùng một viên thanh lâm đan thì thương thế, liền khỏi. Hắn sở dĩ bây giờ hỏi vậy là vì họ phát hiện càng về sau tiên yêu thú xuất hiện càng nhiều. Nếu cứ bay như vậy sớm muộn gì sẽ có ngày bọn họ phải chôn xác trong miệng yêu thú. Đừng nói đến Duẫn Ưng, cả Đồng Xu và Giang Cận cũng nhìn về phía Diệp Mặc. Bây giờ đều nghĩ Diệp Mặc là kẻ cầm đầu, Diệp Mặc nói thế nào họ sẽ làm theo như vậy. Diệp Mặc chỉ tay về cái sân cốc trước mặt. Chúng ta cứ ở đây tu luyện đã, đợi anh Duẫn thăng cấp lên kim tiên chúng ta có thể ra ngoài. Tu luyện trong này ư? Trong này chẳng phải địa bàn của tiên yêu thú tung hoành hay sao? Đồng Xu nghi hoặc hỏi. Diệp Mặc mỉm cười, không sao, tôi có thể bố trí trận pháp. Diệp Mặc chắc chắn chỉ cần hắn mở động phủ trong sơn cốc này, sau đó bố trí thêm một cái tiên trận ẩn nấp thì cho dù có tiên yêu thú cấp 3 hắn cũng không sợ. Nơi này thì không thể nào có tiên trận sư cao cấp. Hắn cho rằng dựa vào tu vi trận pháp của mình bố trí một cái trận pháp ẩn nấp đỉnh phong cấp cao chắc chắn không thành vấn đề. Nếu may mắn nó không chừng còn bố trí ra được tiên trận cấp 2. Vậy chúng tôi nghe theo Diệp đan sư. Duẫn Ưng không chút do dự mà nói. Sau khi nói xong, gã cũng rất ngượng ngùng bổ sung thêm. Diệp đan sư, sau này anh cứ gọi tôi Duẫn Ưng là được. Anh gọi tôi là anh Duẫn, trong lòng tôi lại không được tự nhiên. Tư chất của tôi trong lòng tôi biết rất rõ, khi ở tu chân giới chỉ có thể tính là bình thường. Muốn trong thời gian ngắn thăng cấp lên kim tiên, tôi sợ là... Duẫn Ưng rõ ràng có lo lắng cho nên lời nói cũng lấp lửng. Được, Đối với Diệp Mặc mà nói, hắn ngược lại không để ý. Cho dù Duân Ưng gọi hắn là Diệp Mặc, hắn cũng cảm thấy bình thường. Chỉ có điều thời gian Duân Ưng ở tiên giới lâu rồi, bất luận là tu chân giới hay tiên giới thì đều rất nghiêm khắc, tôn ti trật tự. Cho nên mình là một tiên đan sư, lại là tiên trận sư, lại còn là người có thể giết chết kim tiên, gọi gã là anh Duẫn, gã cũng cảm thấy không được tự nhiên. Còn chuyện tu luyện anh không cần lo lắng, đan dược và tiên tinh trong nhẫn chữ vật này hoàn toàn có thể cung cấp cho anh luyện đến kim tiên. Nói xong, Diệp Mặc lại lẫn lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Duẫn Ưng. Duẫn Ưng nhận lấy nhẫn, thần thức quét vào trong, lập tức kinh ngạc nói: 30.000 tiên tinh thượng phẩm, lạc anh đan, còn có cả kim anh đan nữa, cái này. Sau khi thấy Duẫn Ưng lộ vẻ khiếp sợ, bàn tay có chút run rẩy, lại có chút không nỡ trả lại nhẫn chữ vật trong tay. Nếu không sớm đã đưa nhẫn chữ vật lại cho Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc không đợi Duẫn Ưng nói hết để nói: Duẫn Ưng, lúc trước anh đã từng giúp tôi, số tiên tinh đó tôi cũng chưa trả lại cho anh. Tôi nghĩ bạn bè quý nhau ở chỗ hiểu nhau, những thứ này cũng không là gì cả. Anh thăng cấp lên kim tiên sớm ngày nào có thể khiến chúng ta đứng vững chân ở Hắc Lô Trấn ngày đó. Duẫn Ưng thở ra, khom người nói với Diệp Mặc: Anh Diệp, Duẫn Ưng tôi không phải người vong ân phụ nghĩa. Sau này anh Diệp chỉ hướng đông, tôi tuyệt đối không đi hướng tây. Cái mạng này của Duẫn Ưng giao cho anh Diệp. Duẫn Ưng vô cùng cảm kích, không xưng hô Diệp Mặc là Diệp đan sư nữa. Lúc trước gã đã sớm hiểu con người của Diệp Mặc, cộng thêm Diệp Mặc còn là một tiên đan sư, nếu không thì sẽ không chủ động lấy ra 3.000 tiên tinh thượng phẩm giúp cho Diệp Mặc. Lần này gã nhận được truyền thừa của Ngạo Ngoan, mấy lần muốn đưa cho Diệp Mặc cũng không nhận, chứng tỏ Diệp Mặc chẳng những là người có bản lĩnh mà còn là một người bạn đáng quý, hơn nữa lại chưa bao giờ tham lam chiếm lợi thế của người khác. Bản thân chỉ trả ra 3.000 tiên tinh thượng phẩm cùng vài bình đan dược mà thôi, bây giờ gã nhận được đâu chỉ gấp 10, cho dù là viên kim ý đan đó cũng đáng giá ngàn vàng rồi. Chỉ nhìn mấy ngày trước Diệp Mặc giúp người khác luyện chế các loại đan dược, cho dù không luyện chế kim ý đan thì gã cũng biết. Gã từng ở Hắc Lô Trấn bao năm, nhưng đến lúc then chốt lại không có người bạn nào bằng lòng đứng ra nói giúp. Những người bạn đó của gã ở Hắc Lô Trấn thậm chí còn không bằng Giang Cận và Đồng Xu. Nếu đem so sánh thì người bạn Diệp Mặc này thật là đáng quý, lại càng không thể dùng ngôn từ để biểu đạt. Hà huống chi, Diệp Mặc còn là một tiên đan sư, một tiên trận sư, rành rành ra đó. Diệp Mặc nhẹ nhàng vỗ vai của Duẫn Ưng mà nói: Mạng của anh thì anh tự mình giữ lấy, tôi không cần tính mạng của bạn bè làm gì. Nói xong hắn lần nữa lấy ra hai chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Giang Cận và Đồng Xu. Đồ vật trong này cũng giống như của Duẫn Ưng nhưng nhiều hơn mấy cái ngọc giản. Những ngọc giản này là tôi lấy được của kẻ khác. Duẫn Ưng thì đã có truyền thừa của mình, cho nên không cần những miếng ngọc giản này, tặng cho hai cô. Giang Cận và Đồng Xu thì vốn cũng chẳng có chút ao ước nào được giống như Duẫn Ưng cả. Vì Duẫn Ưng có ân đối với Diệp Mặc nên Diệp Mặc giúp đỡ lại cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng các cô thì chẳng hề giúp được Diệp Mặc cái gì. Ngược lại là Diệp Mặc vẫn luôn giúp đỡ các cô, cho nên cả hai đều không biết phải làm sao. Mấy thứ này thì tôi có nhiều nên hai người hãy nhận đi. Sau này mọi người ở lại Hắc Lô Trấn thì chiếu cố lẫn nhau. Nếu như tu vi mà quá kém thì không tốt. Diệp Mặc thấy hai người đang không biết làm sao nên nói thêm một câu: Cảm ơn Diệp đại ca. Tuy rằng tuổi tác cả hai đều lớn hơn so với Diệp Mặc, nhưng bất kể tiên giới hay tu chân giới thì tuổi tác đều không phải là nhân tố chủ yếu để phân chia thứ bậc tôn ti. Diệp Mặc tặng đồ cho Giang Cận và Đồng Xu cũng không phải vì đồng tình mà là vì muốn giúp họ, mà là vì Giang Cận và Đồng Xu cũng là người đáng để hắn ra tay giúp đỡ. Duẫn Ưng bị đuổi ra khỏi Trấn Tây chính là vì lý do đã ăn chặn hết tiên tinh và đan dược của mọi người, như vậy cũng đồng nghĩa với việc mất hết danh dự ở toàn bộ Hắc Lô Trấn này. Bình thường thì Hắc Lô Trấn luôn chỉ tập trung tất cả tài nguyên vào một người để người đó tìm người hỗ trợ luyện đan, cho nên nếu bị gánh cái tội danh đó thì sẽ là tình cảnh bị ngàn người phỉ nhổ, không ai ưa thích. Nhưng Giang Cận và Đồng Xu không vì chuyện này mà xa cách với Duẫn Ưng, trái lại còn đưa Duẫn Ưng về chỗ ở cũ của các cô. Điều này rất đáng trân trọng, cũng có nghĩa hai cô gái này đều là người tính tình trung hậu, không phải loại mặt lạnh vô tình. Chỉ cần có thể tu luyện thì họ sẽ không bất cử từ thủ đoạn nào, huống chi sau này hắn tới Hắc Lô Trấn thì vẫn còn cần Giang Cận và Đồng Xu giúp đỡ. Diệp Mặc ghét nhất là loại tu sĩ vì tu luyện mà lục thân bất nhận, không từ thủ đoạn. Hắn tu luyện từ trước tới nay đều có nguyên tắc của riêng mình, đó là nếu lên động thủ tuyệt đối không do dự, nhưng điểm mấu chốt trong tâm tưởng thì luôn phải kiên định. Nếu như đánh mất cả chính mình thì còn không bằng đem bản thân mình tu luyện thành một cỗ máy không có tính người. Tài nguyên tu luyện đã phân phát xong, bốn người bắt đầu đào bới động phủ. Cả bốn đều là tu sĩ hư tiên cho nên đào bới một cái động phủ cũng không tốn bao nhiêu khí lực. 3 ngày sau, Diệp Mặc đã bố trí một cái tiên trận ẩn nấp cấp 1 đỉnh phong bên ngoài sơn cốc, sau đó bố trí thêm sát trận và ảo trận cũng là tiên trận cấp 1 đỉnh. Cuối cùng hắn còn bố trí thành công thêm một cái tiên trận phòng ngự cấp 2. Sau khi bốn người đều tiến vào trong động phủ thì bên ngoài sơn cốc lần nữa khôi phục quang cảnh bên ngoài. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng có một hai tiên yêu thú đi ngang thì không thể nhìn mà đoán ra dấu vết gì cả. Mặc dù bốn người Diệp Mặc ở trong động phủ thì đều có riêng mình một cái động thất để tu luyện, nhưng Diệp Mặc cũng bố trí thêm một trận pháp che đậy thần thức cho riêng mình ở bên ngoài động thất, sau đó bố trí một cái cấm chế và trận bàn quản chế, rồi mới tiến nhập vào thế giới trang vàng. Lúc này thì hắn muốn tiên tinh có tiên tinh, muốn đan dược có đan dược, bản thân lại là một tiên đan sư tam phẩm, mà trong nhẫn chữ vật của hắn ngoại trừ các loại tiên đan còn có rất rất nhiều tiên linh thảo cấp 3 trở xuống, cho nên hắn căn bản không sợ việc bản thân sẽ thiếu thốn tài nguyên tu luyện. Với hắn mà nói thì việc đề thăng thực lực của mình lên chính là việc duy nhất hiện giờ hắn quan tâm. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài động phủ của họ cỏ dại mọc trùm, có vẻ hoang vu dần. Không ai biết ở trong này có một động phủ, cũng không ai biết trong đó có bốn người đang bế quan tu luyện. Thương hội phong thị của Hắc Lô Trấn vốn là một trong ba đại thương hội lớn nhất, bởi vì thương hội phong thị ngoại trừ hội chủ Thương Bách Hà có tu vi kim tiên trung kỳ, còn có hai cao tổ là kim tiên sơ kỳ nữa, cho nên thực lực của thương hội phong thị tại Hắc Lô Trấn cũng thuộc vào hàng số 1, số 2. Thế nhưng thời gian trước, lại có một tên tiên đan sư không biết từ đâu tới, giết đi vài tên tu sĩ hư thiên hậu kỳ, còn giết cả một tu vi kim tiên của thương hội phong thị, khiến thực lực của thương hội rớt xuống hàng cuối trong ba thương hội lớn. Sau đó thì thương hội phong thị cũng phái người đi rừng rậm Hắc Lô, tìm cái tên tiên đan sư đã giết người của thương hội mình kia, nhưng đáng tiếc là họ không tìm được. Dù cho thương hội phong thị biết rằng cái tên tiên đan sư kia thực sự đang trốn trong rừng rậm Hắc Lô cùng mấy người dẫn ưng, nhưng với thực lực của thương hội bọn họ thì không dám tiến sâu vào trong rừng rậm Hắc Lô để tìm kiếm chút nào. Tuy rằng một tên tu sĩ kim tiên bị giết cũng làm cho thương hội phong thị chấn động, nhưng cũng không phải là chuyện chấn động nhất. Chấn động nhất chính là cái tên tiên đan sư kia, không ngờ là một tiên đan sư tam phẩm, và điều này đã được mấy chục tên tu sĩ hư tiên chứng thực, bởi vì bọn họ đều dùng tiên linh thảo đổi lại các loại đan dược. Hơn nữa phần lớn những đan dược họ nhận được đều là hàng thượng đẳng, thậm chí có cả đan dược hạng nhất. Điều đáng tiếc duy nhất chính là tên tiên đan sư kia không có luyện chế kim ý đan. Nếu như có kim ý đan thì rất nhiều người trong số họ có thể thăng cấp lên tu vi kim tiên. Diệp Mặc thì đương nhiên sẽ không đi luyện chế kim ý đan, vì dù hắn có muốn luyện chế ra hắn cũng phải chờ cho tới khi bản thân mình đạt tới tu vi kim tiên cái đã. Nếu nhắn chưa thăng cấp tu vi kim tiên thì tạo ra một nhóm tu sĩ kim tiên ở Hắc Lô Trấn trước, sau này sau hắn có thể lăn lộn ở đây được. Diệp Mặc đã trải qua vô số sinh tử cho nên hiển nhiên sớm đã nhìn thấu điểm này. Chỉ có hơn 10 tên lúc trước hoài nghi Diệp Mặc là đang ôm cả một bụng đắng ngắt, thậm chí còn hối hận tới thối cả ruột bởi vì họ hoài nghi Diệp Mặc nên đã sớm rời đi. Kết quả là 3 ngày luyện đan thịnh hội đó của Diệp Mặc không có phần cho họ. Lúc này thì bọn họ chỉ có thể chờ đợi, mong là lời nói trước kia của tiên đan sư đó là thật. Đó chính là qua một thời gian ngắn nữa, hắn sẽ trở lại Hắc Lô Trấn. Một số tu sĩ chiếm được chỗ tốt từ Diệp Mặc thì không còn ý muốn mang dược liệu của mình đi thuần khẩu tiên trạm nữa rồi. Chưa nói về vấn đề giá cả, ngay cả cái tên tiên đan sư họ Phùng ở thuần khẩu tiên trạm so với Diệp đan sư này thì đã không cùng cấp bậc. Còn một số tu sĩ không được Diệp Mặc luyện đan giúp thì cũng đều từ miệng người khác mà biết đến một tiên đan sư tam phẩm có tên là Diệp Mặc. Tuy rằng rất cấp thiết muốn có được đan dược để tu luyện nhưng vẫn cố nén không đi thuần khẩu tiên trạm, chính là vì muốn chờ tiên đan sư Diệp Mặc kia lần nữa quay về Hắc Lô Trấn. Đương nhiên, thương hội phong thị là kẻ hy vọng Diệp đan sư trở về nhất. Cho dù hiện tại nơi ở của Giang Cận và Đồng Xu đã bị san bằng, nhưng cũng không thể nào làm tan lửa giận của thương hội phong thị được. Trên người Diệp Mặc hiện tại có hơn 400.000 tiên tinh thượng phẩm, tuy rằng đã cho mấy người dân ưng mấy chục ngàn tiên tinh, nhưng số lượng tiên tinh của hắn cũng chẳng ít đi, vì những tiên tinh hắn có được đều lấy trên người tu sĩ kim tiên của thương hội phong thị. Nhiều tiên tinh và đan dược như vậy, Diệp Mặc đâu cần phải tiết kiệm khi tu luyện. Hắn không chỉ dùng tiên tinh bố trí tụ linh trận và trận bàn thời gian, càng không hề tiết kiệm khi tu luyện. Tam sinh quyết đích thực cũng vô cùng cường đại, nhưng để tu luyện tam sinh quyết thì cũng tiêu hao một lượng tài nguyên lớn, không chỉ gấp 10 so với các công pháp cùng loại. Diệp Mặc hiểu việc tu luyện của bản thân cần có tài nguyên, hắn muốn thăng cấp từ hư tiên lên kim tiên cần phải tiêu tốn một lượng tài nguyên mà có thể dùng cho cả chục tu sĩ hư tiên bình thường thăng cấp kim tiên. Mà càng về sau việc tu luyện của hắn càng khó, khi ở tu chân giới hắn đã phải dụng cả linh mạch cực phẩm và tiên tinh mới có thể tu luyện thì đã đủ để chứng minh. Đây chính là cái giá mà hắn phải trả cho việc thực lực của hắn có thể giết người đồng cấp trong nháy mắt, mà cái giá này thì cho dù là một ít các đại môn phái cũng không thể cấp nổi. Một viên tiên tinh lại vỡ vụn trong tay Diệp Mặc. Từng viên đan dược bị hắn ăn như nhai kẹo. Còn tu vi của Diệp Mặc cũng nhờ vào số tiên tinh và đan dược này mà bay lên rất nhanh. Đương nhiên sự bay lên nhanh chóng của tu vi này cũng chỉ có thể nói là để trên người các tu sĩ khác thì là vẫn là chậm. Còn tu vi của hắn thì đúng là thong thả bò lên từng bước. Trận bàn thời gian vận chuyển được 3 năm thì Diệp Mặc đã tu luyện được hơn 300 năm. Hơn mấy trăm ngàn tiên tinh đã bị Diệp Mặc dùng hết. Tất cả đan dược mà lúc trước hắn luyện chế ra cũng không còn, nhưng tu vi của hắn cũng chỉ từ hư tiên trung kỳ trèo lên tới hư tiên hậu kỳ viên mãn thôi. Diệp Mặc ngừng việc tu luyện, giờ hắn mới hiểu được sự khó khăn của tu luyện. Hắn có tiên trận, có khổ trúc, có cả tam sinh quyết và một lượng tài nguyên lớn lao, nhưng lại chỉ thăng cấp tới hư tiên hậu kỳ viên mãn. Vậy mà khó khăn như thế rồi, những tu sĩ khác muốn thăng cấp tới kim tiên còn khó khăn cỡ nào? Nếu như hắn giống với những tu sĩ khác tìm kiếm tài nguyên ở rừng rậm Hắc Lô, sau đó lại chậm rãi tu luyện, thì chắc là phải vài chục ngàn năm, thậm chí cả trăm ngàn năm, tới khi tuổi thọ cũng gần hết, có lẽ vẫn chỉ bồi hồi tu vi hư tiên trung kỳ mà thôi. Thực tế thì cũng gần như là vậy, vì nếu như là tu sĩ có tư chất bình thường, muốn tu luyện tới hư tiên hậu kỳ mà không tốn thời gian mấy chục ngàn năm thì đừng hòng nghĩ. Mà theo như tu sĩ vị tiên mặc áo lam kia nói, có rất nhiều tu sĩ chỉ có thể kẹt lại ở hư tiên hậu kỳ, cả đời không cách nào thăng cấp lên tu vi kim tiên cả. Tu sĩ có thể đứng ở trên đỉnh thì có ai không phải là kinh tài tuyệt diễm, lại có người nào không phải là kỳ ngộ kinh thiên, không có lượng tài nguyên tu luyện gần như bất tận. Hiểu được độ khó khăn khi tu luyện thì Diệp Mặc càng không có chút khó chịu nào. Hắn đã có điều kiện tu luyện như vậy rồi, mà vẫn khó chịu tức giận thì hắn không xứng đáng có được thế giới trang vàng. Diệp Mặc thu thập một chút sau đó rời khỏi thế giới trang vàng, đi ra bên ngoài động thất. Lúc này hắn phát hiện ba người Duân Ưng cũng không tu luyện mà đang ngồi tán gẫu với nhau. Ba người thấy Diệp Mặc đi ra đều kinh hỉ. Diệp Mặc phát hiện ra Giang Cận, Đồng Xu đều đã là tu vi hư tiên hậu kỳ. Các cô không hề có trận bàn thời gian mà lúc này mới chỉ có 3 năm thôi, đã có thể thăng cấp từ hư tiên trung kỳ lên hậu kỳ rồi. Tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh. Các cô đã là hư tiên hậu kỳ, Diệp Mặc lập tức hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng. Giang Cận lập tức đáp, đúng thế, bởi vì lúc trước chúng tôi tu luyện đều sử dụng loại tiên tinh hạ phẩm, lại không có đan dược, càng không có công pháp tốt, lần này thì toàn tiên tinh thượng phẩm và tiên đan thượng đẳng, cho nên... Diệp Mặc bất chợt hiểu ra, hóa ra là do bất ngờ có tài nguyên tu luyện cao cấp, nhiều năm như vậy bỗng chốc được tu luyện bằng những tài nguyên cao cấp, cho nên mới tạo thành tình cảnh thăng cấp trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng nếu sau này lượng tài nguyên tu luyện không theo kịp thì tốc độ tu luyện lại khôi phục bình thường thôi. Anh cần độ kiếp sau. Diệp Mặc nhìn Duẫn Nưng đang đứng đó với vẻ mặt vừa kinh hỉ lại vừa bất an. Duẫn Nưng lập tức nói với giọng điệu kích động, đúng thế, tôi không ngờ mình có một ngày có thể độ kim tiên kiếp, cho dù là độ không qua thì tôi cũng mãn nguyện rồi. Duẫn Nưng tin rằng nếu như không có tiên tinh và đan dược của Diệp Mặc thì dù y muốn độ kiếp chỉ ít cũng cần thời gian mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm, hơn nữa nhất định phải sử dụng kim ý đan mới được. Mà hiện tại lúc này y mới chỉ tu luyện vài năm đã có thể bất ngờ thăng cấp tới hư tiên đại viên mãn rồi. Vậy thì ra ngoài độ kiếp thôi, Diệp Mặc gật đầu nói. Thực ra thì hắn cũng định độ kim tiên kiếp rồi. Một khi hắn và Duẫn Ưng thành kim tiên rồi sau đó quay về Hắc Lô Trấn thì có thể đứng vững gót chân. Nơi giao nhau của Văn Cửa Thiên và Hà Đồng Thiên ở Hắc Lô Trấn, cho dù hắn không đến Tân Quỳnh Tiên Thành, chỉ cần quyết đoán tự mình cũng có thể thông qua vực giới. Còn có một lợi ích khác là Hắc Lô Trấn rất dễ đào tẩu. Một khi có người muốn truy xét anh có thể trong nháy mắt chạy từ Hắc Lô Trấn vào rừng rậm Hắc Lô. Cho dù mấy người Duẫn Ưng không biết, nhưng Diệp Mặc bế quan bố trí một truyền tống trận ẩn nấp trong động phủ của mình. Nhiều năm rơi vào trạng thái nguy hiểm khiến cho Diệp Mặc hình thành bản tính cẩn thận. Huống chi bố trí một cái truyền tống trận đơn giản đối với Diệp Mặc mà nói cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Chính vì những nguyên nhân này cộng lại, Diệp Mặc mới định ở lại rừng rậm Hắc Lô một thời gian. Bốn người rời khỏi nơi tu luyện nhưng chỉ trong 3 ngày lại quay vào nơi cửa vào của rừng rậm Hắc Lô ngày trước. Duẫn Ưng muốn độ kiếp, Diệp Mặc cũng không dám để y độ kiếp sâu trong rừng rậm Hắc Lô. Bọn họ ở đó tu luyện là vì không gây ra động tĩnh, cũng không có bất kỳ con yêu thú nào đến quấy rầy. Nhưng một khi độ kiếp sẽ làm ra động tĩnh rất lớn, thu hút những con tiên yêu thú cấp cao, vậy thì mấy người họ muốn đi cũng không được. Thực ra chỉ cần hư tiên có thể tu luyện đến độ kiếp, lôi kiếp kim tiên căn bản là cũng có thể độ được. Lôi kiếp mà tiên nhân khó qua nhất có 3 lần. Lần thứ nhất là lôi kiếp đại tiên, lần thứ hai là lôi kiếp vị tiên, còn lần thứ ba không ai biết và cũng chưa từng có người nào nghe nói qua. Duẫn Ưng ở trong đẳng cấp hư tiên vốn dĩ cũng là thâm hậu lâu năm, Bây giờ thăng cấp lên hư tiên viên mãn, Diệp Mặc tin rằng gã độ kiếp chắc không có vấn đề. Cho dù là vậy, Diệp Mặc vẫn để lại một kiện tiên khí hạ phẩm, rồi giúp gã bố trí một cái trận pháp. Ba người Giang Cận, Đồng Xu và Diệp Mặc đều có tu vi hư tiên. Diệp Mặc lại cũng muốn độ lôi kiếp kim tiên, cho nên việc dẫn ưng độ kiếp đối với ba người đều có tác dụng nhất định. Sau khi dẫn ưng nuốt kim ý đan, vận chuyển tiên nguyên lực tu luyện trong tụ linh trận, không gian trên đỉnh đầu gã càng trở nên âm trầm. Mấy người đều biết đây chính là điểm báo của lôi kiếp, nhưng cũng không có ai lo lắng cả. Diệp Mặc chưa từng chứng kiến lôi kiếp kim tiên. Hắn từng nghe nói qua lôi kiếp kim tiên chỉ có 9 lôi kiếp, nhưng cường độ của tia sét căn bản không phải là tia sét ở tu chân giới có thể đánh đồng. Nếu như không phải là không muốn ảnh hưởng đến việc dẫn ưng độ kiếp, Diệp Mặc thậm chí cũng muốn hấp thụ một ít lôi nguyên để xem cường độ thế nào. Một ngày sau thì có tiếng nổ vang, tia sét đầu tiên giáng xuống. Một tia sét màu xanh da trời to như cánh tay người, mang theo những đường sáng chói mắt mà bổ xuống. Duẫn ưng phóng ra pháp bảo phòng ngự, đồng thời cũng bắt đầu nổi lên tiên nguyên, hình thành vòng bảo hộ bằng tiên nguyên. Ken két, tia sét giáng xuống, pháp bảo tiên khí bị vỡ nứt, đánh lên người Duẫn ưng một mảnh cháy đen. Nhưng Diệp Mặc lại biết Duẫn ưng không bị thương, tia sét này chỉ có một tia, nhưng cũng mạnh hơn mấy lần so với tia sét kén độ kiếp hóa chân cộng lại. Sau khi tia sét đầu tiên giáng xuống, ba tia sét phía sau nhanh chóng lại rơi xuống. Duẫn ưng bị tấn công liên tiếp dưới 4 tia sét cũng bị thương một chút, nhưng gã có đan dược, sau khi nuốt thanh lâm đan, vết thương cũng khôi phục 7-8 phần. Một tia sét của lôi kiếp về sau càng hung mãnh hơn, không gian chung quanh phát nổ, từng trận hỗn độn, cho dù Diệp Mặc cũng có chút nhíu mày, hắn cảm thấy lôi kiếp kim tiên này còn lợi hại hơn những gì mà hắn dự liệu. Cùng với tia sét thứ 9 giáng xuống thì tiên khí hạ phẩm trong tay Duẫn ưng hoàn toàn nát bét, bản thân gã cũng bị trọng thương. May mà sau khi lôi kiếp kết thúc thì vẫn còn tiên linh vân thải. Duẫn ưng ngồi xuống điên cuồng vận chuyển công pháp để hấp thụ tiên nguyên và tiên linh vân thải này. Chỉ trong chốc lát, ba người Diệp Mặc có thể nhìn thấy chung quanh Duẫn ưng hình thành nên một vòng sáng màu vàng. Bọn họ biết là Duẫn ưng đã chính thức trở thành tu sĩ kim tiên. Cùng với vòng tròn màu vàng kim đó mất đi, Duẫn ưng phấn chấn đứng dậy, thương thế trên người cũng khôi phục hết. Gã vội vàng bước về phía Diệp Mặc. Chúc mừng anh. Diệp Mặc vừa cười vừa nói. Duẫn đại ca, chúc mừng anh thăng cấp kim tiên. Đồng Xu và Giang Cận ngước mộ, bước lên chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Duẫn ưng kích động nói, lời nói có chút không mạch lạc. Không ngờ Duẫn ưng tôi cũng có một ngày thăng cấp kim tiên. Anh Diệp, cảm ơn anh. Diệp Mặc liền khua tay nói, hai từ cảm ơn sau này không cần nói nữa. Hơn nữa kim tiên đã là cái gì đâu, cái mà chúng ta muốn thăng cấp sau này là đại tiên, vị tiên kìa. Cho dù biết đây là lời động viên của Diệp Mặc, nhưng Duẫn ưng vẫn tin tưởng mà nói, tôi tin là vậy, tôi cũng tin là vậy. Đồng Xu và Giang Cận cũng đã từng chứng kiến sự lợi hại của Diệp Mặc, cho nên không chút do dự đồng thanh tin tưởng. Các cô có lẽ còn chưa biết thăng cấp lên đại tiên và vị tiên gian khổ bất chừng nào, hoặc là các cô trước giờ chưa bao giờ rời khỏi rừng rậm Hắc Lô bao xa, cũng chưa thấy được thế giới bên ngoài. Cho nên Diệp Mặc vừa nói vậy thì các cô đều tin tưởng như vậy. Chứ nếu để cho họ chứng kiến thế giới bên ngoài, thấy được cho dù là đệ tử thiên tài của tông môn vị tiên cũng chưa chắc đã thăng cấp được đến vị tiên, thì có lẽ sẽ không dám nghĩ như vậy nữa. Bọn họ đồng thời cũng không biết, cho dù bản thân Diệp Mặc cũng không biết là tu luyện đến đại tiên vị tiên có bao nhiêu khó khăn. Diệp Mặc quả thực biết là tu luyện ở tiên giới khó khăn, vì hắn có thế giới trăng vàng và trận bàn thời gian quá nghịch thiên, lại cộng thêm bản thân hắn cũng là một vị tiên đan sư, cho nên từ mặt bản chất, hắn cũng dùng lại khó khăn này ở mức thời gian thăng cấp cần tiêu tốn ở tu chân giới và tài nguyên tu luyện cần nhiều hơn để mà ước chừng. Nhưng cũng vì như vậy cho nên bọn họ đối với tu luyện ngược lại không còn khổ sở như lúc trước, tâm cảnh càng trở nên thoải mái, tầm mắt tu luyện cũng được rộng mở hơn gấp mấy lần. Dưới sự cung cấp đan dược của Diệp Mặc thì tiến bộ sẽ càng thêm nhanh chóng. Có lẽ lời nói của họ khiến một số đệ tử thiên tài của đại môn phái nghe thấy sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng mà chính cái kiểu tâm thái củ chuối này họ mới tu luyện mà không có cố kỵ. Nếu như là tu sĩ khác cho rằng như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị hiện thực đả kích cho đầu óc trở nên ngớ ngẩn. Nhưng bọn họ còn có một tiên đan sư, Diệp Mặc có thể tu luyện rất nhiều tiên đan tam phẩm mà đại môn phái khác có muốn cũng không luyện được. Sau khi mấy người kích động đứng nói chuyện một lúc, Diệp Mặc mới nói, tôi cũng phải độ kiếp rồi, mọi người hộ vệ giúp tôi. Được, anh Diệp lại thăng cấp kim tiên, hai kim tiên chúng ta Hắc Lô trấn thì không đứa nào dám trêu chọc nữa. Duẫn ưng lập tức siết chặt nắm tay mà nói. Diệp Mặc độ kiếp thì hoàn toàn khác so với Duẫn ưng, hắn căn bản là không có bố trí trận pháp phòng ngự, chỉ bố trí một cái tụ linh trận mà thôi. Dẫn ngưng độ kiếp cần dẫn động thời gian một ngày, còn Diệp Mặc sau khi nuốt kim ý đan xong, dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, chỉ trong thời gian một tuần hương, trên đỉnh đầu mọi người đã có những tiếng sấm vang dội cuồn cuộn. Ba đường sét màu vàng nhạt giáng xuống, mỗi một đường còn to hơn của Dẫn ưng rất nhiều. Ba tia sét này Diệp Mặc cũng không trốn tránh, mặc cho những tia sét này đánh lên người, những cảm giác xé rách kinh khủng truyền đến, tu vi luyện thể thần cảnh và uy lực của Tam Sinh Quyết mới lúc này được thể hiện rõ. Tấm hộ giáp trên người của Diệp Mặc bị đánh một phát chia năm xẻ bảy, mang theo từng đường tơ máu, nhưng lôi nguyên của những tia sét này phần lớn đều bị Diệp Mặc hấp thu luyện hóa. Cảm nhận được lôi nguyên vô cùng cường hãn, trong lòng Diệp Mặc mừng thầm, tu vi của hắn dần dần được nâng cao, dường như không có chừng mực. Đồng thời Diệp Mặc trong lòng cũng thầm kinh hãi, tu vi luyện thể thần cảnh của hắn còn có thể hấp thụ lôi nguyên mà cũng bị ba tia sét này đánh cho da chóc thịt bong. Có thể thấy lôi kiếp màu vàng kim này nó hung hãn kinh khủng cỡ nào. Nếu tu vi luyện thể còn chưa đạt tới đường thần cảnh thì ba đường sét này nhất định sẽ phải ngăn lại một phần trước, sau đó mới có thể hấp thu, nếu không thì sẽ rất đau khổ. Có thể thấy được là bản thân mình cần phải nhanh chóng tìm một nơi rèn luyện cơ thể của tiên giới, sau đó thông qua Tam Sinh Quyết để diễn sinh ra công pháp tu luyện, nâng cao đẳng cấp luyện thể của bản thân lên nữa, nếu không sau này độ kiếp sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Tu vi luyện thể thần cảnh mang lại quá nhiều lợi ích cho Diệp Mặc, mấy lần hắn đều phải dựa vào luyện thể này mà tránh được trọng thương. Chỉ có điều bây giờ hắn không có thời gian để diễn sinh công pháp tu luyện phía sau, mà cũng chưa tìm được một nơi luyện thể nào thích hợp. Ba người đồng xu ở xa vừa chứng kiến, Dẫn ưng độ kiếp, lôi kiếp của Dẫn ưng mặc dù hung hãn nhưng còn hợp tình hợp lý. Còn bây giờ lôi kiếp của Diệp Mặc lại hoàn toàn vượt xa cảm nghĩ của ba người. Hơn nữa cách mà Diệp Mặc độ kiếp cũng hoàn toàn khác so với Duân ưng, hắn thậm chí không có bất kỳ một pháp bảo phòng ngự nào, cứ như vậy ngang ngạnh mà đối kháng cùng lôi kiếp. Tại sao lôi kiếp của anh Diệp là màu vàng nhạt chứ không phải lôi kiếp màu xanh da trời? Còn nữa, lôi kiếp của anh Duân là từng đường giáng xuống, tại sao lôi kiếp của anh Diệp lại có ba đường giáng xuống cùng lúc chứ? Câu hỏi của Đồng Xu, Duân ưng và Giang Cận không thể nào trả lời được. Còn họ cũng không biết lôi kiếp của Diệp Mặc tại sao lại thế, hơn nữa ba đường cùng giáng xuống một lúc. Trong khi mấy người nói chuyện thì sáu tia sét màu vàng trắng kiện lần nữa đánh xuống. Hả? Lôi kiếp của Diệp đại ca chẳng lẽ có hai lần là xong rồi sao? Thấy lại có sáu tia sét to giáng xuống, Giang Cận không kìm được mà thốt lên hỏi. Không ai có thể trả lời câu hỏi của cô, cho dù là Duẫn ưng đã là kim tiên rồi thì cũng không hiểu đây là chuyện gì. Lần này Diệp Mặc lại phóng ra tử đao, đánh trúng hai đường sét trong đó, bốn tia còn lại hoàn toàn đánh lên người hắn. Ù, thấy sáu tia sét trắng kiện đánh xuống cũng không khiến Diệp Mặc bị thương, Đồng Xu mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, lôi kiếp của Diệp đại ca cũng qua rồi, không ngờ lại chỉ đánh có hai lần đánh gộp. Lời của cô còn chưa nói dứt thì từng tiếng nổ ì ùng lại vang lên, khiến cô không thể nói tiếp, đồng thời không dám tin vào mắt mình, nhìn lên đỉnh đầu của Diệp Mặc. Chín tia sét to không kém hai lần lôi kiếp trước nhanh như chớp đánh xuống, không ngờ chúng chi chít bao phủ hoàn toàn lấy Diệp Mặc. Lúc này chẳng những là Đồng Xu đơ người ra mà đến Duân ưng Giang Cận cũng hoàn toàn sững sờ. Bọn họ sao có thể nghĩ đến là sau khi chín tia sét kia qua đi lại giáng xuống thêm chín tia sét nữa? Hai lần chín tia sét là lôi kiếp của huyền tiên cơ mà. Lúc này thì chẳng những Đồng Xu ngây người mà Duân ưng và Giang Cận cũng hoàn toàn đơ ra. Còn họ đâu thể ngờ được chín đạo lôi kiếp đầu tiên qua đi thì lượt lôi kiếp thứ hai cũng đánh xuống chín đạo, đây là lôi kiếp của bậc huyền tiên rồi. Diệp Mặc vừa hấp thu lôi nguyên của sáu đại lôi kiếp trước đó thì lôi kiếp lại tiếp tục đánh thêm chín đạo, hắn cảm giác bản thân còn kém một chút thì mới thăng cấp kim tiên. Trong nháy mắt khi mà chín đạo lôi kiếp kia đánh xuống thì Diệp Mặc liền thu tử đao lại, sau đó đánh về phía chín đạo lôi kiếp kia. Cường độ của chín đạo lôi kiếp này Diệp Mặc hiện giờ mà nói quả thực còn chưa thể thừa nhận hết được. Từng đường lôi kiếm đen kịt của Diệp Mặc đánh vào chín đạo lôi kiếp màu vàng kim, bộc phát ra những tiếng nổ kinh thiên. Ở giữa những tiếng nổ đó còn có những âm thanh ken két phát ra, đó là âm thanh của việc không gian chung quanh bị xé rách. Trong tiếng nổ, lôi điện màu đen và màu vàng tràn ngập tung tóe khắp nơi, đem phạm vi chung quanh hoàn toàn san thành bình địa, thậm chí còn tạo ra khe nứt sâu hơn 10 trượng. Mà lôi kiếm màu đen của Diệp Mặc lúc này đã bị chín đạo lôi kiếp màu vàng kim thôn tính toàn bộ, căn bản không cùng một đẳng cấp. Chín đạo lôi kiếp kia sau khi thôn tính lôi kiếm của Diệp Mặc trong nháy mắt cũng đánh cả lên người hắn. Thần sắc của Diệp Mặc cũng không chút dao động, vì hắn cũng không sợ bản thân bị những đạo lôi kiếp này đánh tan. Với hắn mà nói thì những đạo lôi kiếp này chính là lôi nguyên tốt nhất để tu luyện. Tuy rằng chúng đã bị lôi kiếm của hắn cản lại một chút, nhưng hiệu quả đối với hắn thì vẫn dư xài. Chín đạo lôi kiếp dung hòa cùng một chỗ đánh lên người Diệp Mặc, vốn Diệp Mặc đã có chút thương tổn, lại lần nữa khiến cho da chóc thịt bong. Hắn vẫn không kinh sợ mà điên cuồng hấp thu lôi nguyên. Lôi nguyên của chín đạo lôi kiếp này nhanh chóng bị hắn hấp thu, đồng thời khí tức của hắn cũng tăng vọt lên, tu vi bay lên thẳng tắp. Ngay khi Diệp Mặc sắp đột phá cảnh giới kim tiên thì trên đỉnh đầu lần nữa sáng lên 10 đạo kim quang, 18 đạo lôi kiếp một lần nữa lại đánh xuống. Hơn nữa 18 đạo lôi kiếp này dường như còn lợi hại hơn nhiều so với 9 đạo lôi kiếp vừa rồi. Sắc mặt Diệp Mặc lập tức thay đổi, 18 đạo lôi kiếp màu vàng kim này đánh xuống thì cho dù hắn có dùng lôi kiếm trung hòa bớt cũng khó mà tránh khỏi việc bị trọng thương hoặc bị đánh chết. Lúc này Diệp Mặc khẳng định loại lôi kiếp này xác thực muốn diệt tuyệt hắn, hắn tuyệt đối không có khả năng thừa nhận loại lôi kiếp nghịch thiên này. Mà ba người Duẫn Ưng đứng một bên nhìn Diệp Mặc độ kiếp thì đều triệt để trở nên ngây ngốc. Đây là tứ cửu lôi kiếp. Tứ cửu lôi kiếp là lôi kiếp dành cho tu sĩ cấp bậc huyền tiên thăng cấp lên đại ất tiên phải độ. Làm sao có thể xuất hiện trên người Diệp Mặc một tu sĩ hư tiên độ kiếp lên cấp bậc kim tiên cơ chứ? Hơn nữa cho dù là muốn xuất hiện trên người Diệp Mặc thì cũng không cần phải dùng cái phương thức xét đánh không kịp bưng tai này. Chín đạo lôi kiếp vừa rồi sau đó lại thêm 18 đạo lôi kiếp nữa, ngay cả thời gian ngừng lại nửa phần cũng không có thì ai có thể vượt qua được. Đáng tiếc chính là bọn họ chỉ có thể lo lắng suông ở trong lòng, nhưng lại không thể giúp ích một chút xíu nào cả. Từ trong đáy lòng của Giang Cận thở dài một tiếng, cơ mơ hồ đoán rằng vì bản lĩnh của Diệp Mặc quá mức nghịch thiên cho nên đã xúc phạm tới quy tắc của thiên địa. Giờ khắc này Diệp Mặc điên cuồng vận chuyển chân nguyên, hắn căn bản không thể nào phân tâm để phóng thích lôi kiếm và đại đỉnh tám cực được, thậm chí ngay cả tử đao cũng không thể khống chế. Hắn muốn trước khi 18 đạo lôi kiếp này đánh lên người, phải thăng cấp lên kim tiên, bằng không thì chỉ có con đường chết mà thôi. Lúc này tu vi của hắn dâng lên, từng tiếng ken két rất nhỏ, vang lên ở trong cơ thể. Phụt, ngoài miệng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời Diệp Mặc cũng phá tan sự ràng buộc của kinh mạch, thăng cấp tu vi lên cấp bậc kim tiên. Mà trong nháy mắt này thì 18 đạo lôi kiếp đã đánh lên người hắn. Diệp Mặc thăng cấp lên kim tiên, kinh mạch mở rộng càng lúc càng lớn, khả năng hấp thu lôi nguyên gia tăng không chỉ gấp 10. Máu thịt văng ra cũng chỉ trong chốc lát, thì một khắc sau thì lôi nguyên của những đạo lôi kiếp kia đã trở thành lực lượng vô thượng cung cấp cho hắn ổn định tu vi kim tiên. Miệng vết thương cũng nhanh chóng khôi phục, mặc dù không hề sử dụng bất kỳ một loại đan dược trị thương nào. Diệp Mặc lúc này rõ ràng cảm nhận được sau khi 18 đạo lôi kiếp kia đánh xuống cũng không hạ gục được hắn, dường như lại có thêm 36 đạo lôi kiếp nữa muốn đánh xuống. Nhưng khi 36 lôi kiếp kia cảm nhận tu vi của hắn thăng cấp lên kim tiên thì liền tiêu tán trong nháy mắt. Diệp Mặc thở dài một hơi, hắn biết rằng chỉ cần thăng cấp kim tiên rồi thì cho dù 36 đạo lôi kiếp kia có đánh xuống cũng không thể ảnh hưởng tới tính mạng hắn được, trái lại nếu đánh xuống thì chỉ cung cấp chỗ tốt cho hắn mà thôi. Từng đạo tiên linh vân màu vàng kim hạ xuống kết tụ quanh người Diệp Mặc, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy linh vân liên tục luân chuyển nhưng không thể thấy được ngay cả cái bóng của Diệp Mặc. Duẫn đại ca, Diệp đại ca vượt qua lôi kiếp rồi sao? Đồng Xu cảm nhận được Diệp Mặc còn chưa ngã xuống nhưng vẫn phải lo lắng hỏi một câu. Duẫn Ưng gật đầu, hẳn là đã vượt qua. Diệp huynh thật là lợi hại, tôi biết là anh ấy khác người nhưng không ngờ lại độ tứ cửu lôi kiếp khi mà thăng cấp tu vi kim tiên. Loại chuyện này nói ra thì chắc sẽ chẳng có ai tin được. Lúc này Diệp huynh cần phải củng cố tu vi, chúng ta không nên quấy rầy. Thật là đáng sợ, loại lôi kiếp như thế này em bất quá cũng chỉ có thể độ qua ba đạo trong đợt lôi kiếp đầu tiên, thật không biết Diệp đại ca làm sao vượt qua được. Đồng Xu nhớ lại mà vẫn còn sợ. Anh cũng không thể nào qua được như thế, Duẫn Ưng lắc đầu. Giang Cận bỗng nhiên mở miệng. Tôi cảm thấy việc Diệp đại ca độ loại lôi kiếp này thì chúng ta không nên nói ra ngoài. Một khi bị một số đại nhân vật biết được Diệp đại ca khi thăng cấp kim tiên phải độ tứ cửu lôi kiếp thì có lẽ Diệp đại ca sẽ gặp phiền toái. Duẫn Ưng gật đầu, Giang Cận nói không sai, chúng ta chớ có nói chuyện này ra ngoài. Loại chuyện này nếu không nói thì cũng không người nào biết được. Khi ba người nói chuyện thì Diệp Mặc vẫn còn đang hấp thụ tiên linh vân để củng cố tu vi của mình thêm vững chắc. Biết Diệp Mặc không ngã xuống trước lôi kiếp hung bạo, giờ đang củng cố tu vi, ba người cũng trở nên nhẹ nhõm. Hiện tại Diệp Mặc và Duẫn Ưng đều có tu vi kim tiên, nên khẳng định không có vấn đề gì khi muốn đứng vững tại Hắc Lô Trấn nữa. Huống chi, khi Diệp Mặc chỉ có tu vi hư tiên, đã có thể giết cả tu sĩ kim tiên, và hiện tại hắn nâng cấp kim tiên, thì loại tu sĩ kim tiên bình thường, hắn càng không để vào trong mắt. Một ngày sau Diệp Mặc đã củng cố vững chắc tu vi, lại dùng vài đạo khứ trần quyết sau đó thay một bộ đồ mới. Lúc này thì căn bản không thể nhìn nào mà đoán được là mới một ngày trước, cơ thể hắn còn có những vết thương sâu đến tận xương. Thấy Diệp Mặc đi tới, ba người Duẫn Ưng đều kinh hỉ chúc mừng. Tâm tình của Diệp Mặc cũng vô cùng sảng khoái. Trước đây cô gái áo lam nói rằng mình tối đa chỉ có thể đạt tới tu vi kim tiên, mà hiện tại hắn đã đạt tới kim tiên rồi. Cho nên, hắn không tin rằng với thủ đoạn tu luyện nghịch thiên của mình mà không đột phá được cấp bậc kim tiên để thăng cấp huyền tiên. Đi, chúng ta về Hắc Lô Trấn thôi. Diệp Mặc vốn là có dự định sau khi thăng cấp kim tiên sẽ rời khỏi Hắc Lô Trấn, nhưng sau khi phát hiện rừng rậm Hắc Lô có một lượng lớn tài nguyên phong phú, hơn nữa địa thế lại dễ dàng cho việc trốn chạy. Vì đã có rừng rậm Hắc Lô, cho nên hắn liền đổi ý luôn, ở lại Hắc Lô Trấn để tiếp tục tích góp tài nguyên, tu luyện, chuẩn bị cho việc thăng cấp huyền tiên. Hai ngày sau, một chiếc pháp bảo phi hành hạ phẩm màu xanh hạ xuống bên ngoài Hắc Lô Trấn, sau đó có bốn tu sĩ tiến vào. Bốn người này chính là nhóm Diệp Mặc. Hiện giờ tài nguyên tu luyện của Diệp Mặc đã không còn, cho nên hắn phải vào Hắc Lô Trấn luyện đan kiếm tiền. Hắc Lô Trấn có rất nhiều tu sĩ qua lại, đủ các thể loại đều có. Nếu như không phải pháp bảo phi hành Ô Vân Chủy Thanh Nghiệp của Diệp Mặc là tiên khí hạ phẩm thì căn bản sẽ không ai chú ý tới bốn người bọn họ. Tu sĩ có tiên khí hạ phẩm ở Hắc Lô Trấn rất nhiều, nhưng có loại pháp bảo phi hành tiên khí hạ phẩm thì lại rất ít. Sau khi những tu sĩ kia chú ý tới Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc thì đã có tu sĩ nhận ra Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc chính là người mà thương hội phòng thị nhất định phải giết, cho nên khi hắn lần nữa trở về Hắc Lô Trấn thì lập tức đưa tới sự oanh động trong đám tu sĩ. Vài tên tu sĩ lần trước đã được Diệp Mặc luyện chế đan dược lập tức tiến lên, hướng Diệp Mặc chào hỏi, vẻ mặt vô cùng kích động. Theo tin tức truyền đi, càng lúc càng có nhiều tu sĩ chen nhau mà đến, nhưng ngày này muốn biết điều đầu tiên chính là lúc nào Diệp Mặc sẽ mở lại cái hội luyện đan kia. Chỗ ở của tôi đã bị phá hủy rồi. Thần thức của Đồng Xu lập tức quét tới chỗ trước kia cô và chị dâu Giang Cận ở, nơi đó lúc này đã hoàn toàn bị san thành bình địa. Cho dù hiện tại đã đạt được tu vi hư tiên hậu kỳ, hơn nữa trên người còn có rất nhiều tiên tinh tượng phẩm và tiên đan, nhưng khi thấy nơi ở của mình bị phá hủy thì tâm tình của Đồng Xu và Giang Cận cũng không dễ chịu chút nào. Các cô vẫn chỉ là tu luyện giả tầng dưới chót, cho nên một chỗ tu luyện cố định đối với các cô là vô cùng trọng yếu. Chỉ có trong lòng chính các cô mới hiểu rõ được điểm này. Nơi ở trước kia của các cô, mặc dù linh khí thiếu thốn nhưng vẫn là nơi có thể để cho các cô tu luyện một cách bình yên ổn định. Cho dù là khi dẫn ưng mời các cô tới Trấn Tây thì các cô cũng không thể hoàn toàn bỏ lại nơi ở trước kia của mình. Hiện tại thì nó đã bị phá hủy rồi, cho nên trong lòng đương nhiên là khó chịu. Không cần lo lắng, thương hội phong thị đã dám làm, vậy thì chúng ta sẽ hoàn trả lại gấp bội. Dẫn ưng hiện tại đã có tu vi kim tiên, cho nên không lo lắng quá nhiều. Khẩu khí thật lớn, thương hội phóng thị chúng ta phải sợ hãi sao? Nếu như tu sĩ Hắc Lô Trấn đều giống như mày, thì thương hội phong thị chúng ta tới cho xương cũng không còn. Mày cho rằng chính mình đã là đại ất tiên nhân hay sao? Nói mà không biết xấu hổ. Nơi ở của hai con kỹ nữ này chính là do tao phá hủy, mày có thể làm gì được? Lời nói của Duân Ưng vừa thốt ra đã có mấy đạo độn quang hạ xuống. Khi vừa xuống thì chúng nghe được lời của Duân Ưng, cho nên lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Hắc hắc. Khẩu khí của người ta không lớn thì làm sao dám trở về, nhưng điều này thật ra lại khiến chúng ta dễ dàng hơn nhiều, miễn cho chúng ta phải đi phát lệnh truy nã mấy thằng oắt này. Lại một tu sĩ hư tiên hậu kỳ phụ họa, y cũng biết cái tên diệt đan sư trước mắt rất lợi hại, nhưng nhóm của y không cần thiết phải động thủ với hắn, bởi vì hội chủ sẽ lập tức tới đây. Cho dù là cái tên tiên đan sư này có lợi hại hơn nữa, liệu có thể lợi hại hơn hội chủ hay sao? Dẫn ưng nhìn thoáng qua Diệp Mặc, còn Diệp Mặc thì biết nếu muốn đứng vững ở Hắc Lô Trấn này thì nhất định phải có đổ máu, mà thương hội phong thị này là đối tượng tốt nhất để khai đao. Nếu muốn động thủ thì cũng không cần thiết phải lo nhiều, Diệp Mặc lạnh lùng nói. Duẫn Ưng vốn đã muốn ra tay, bây giờ nghe Diệp Mặc nói vậy thì đâu còn nhịn nữa. Toái không trượng đã lập tức được phóng ra, bóng trượng mờ ảo bay khắp trời, trong nháy mắt đã bao vây 6 tên tu sĩ kia. Tu sĩ Kim Tiên, một trong số những tu sĩ bị trượng ảnh của Duẫn Ưng bao vây lập tức hiểu ra Duẫn Ưng đã thăng cấp lên tu sĩ Kim Tiên, khó trách vì sao y lại dám mò về. Chỉ là Duẫn Ưng ra tay cũng không có chút ý muốn lưu tình nào, Toái không trượng hoàn toàn kích phát, y cũng không phải là đứa ngốc, muốn lập uy, Diệp Mặc ý đã rất rõ ràng, cho nên y ra tay càng quyết đoán thì càng tốt. Sự chênh lệch giữa Kim Tiên và Hư Tiên lập tức biểu hiện ra ngoài. Tiên nguyên Kim Tiên của Duẫn Ưng trong nháy mắt bao phủ 6 tên Hư Tiên kia lại, thì trong tích tắc 6 đường điện quang vừa đến đã biến thành 6 cỗ thi thể. Cho dù Duẫn Ưng không có đột ngột ra tay, 6 tên tu sĩ Hư Tiên này cũng sẽ bị giết. Còn Duẫn Ưng ra tay đột ngột, 6 tên tu sĩ Hư Tiên này thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, làm gì còn mạng để mà sống. Tu sĩ Kim Tiên, lúc này những người đứng một bên cũng đều kinh ngạc nhìn Duẫn Ưng. Tuấn Hưng ở Trấn Tây này cũng coi như có chút tiếng tăm, có một số tu sĩ quen biết gã, vì gã tương đối thành thật, thường xuyên giúp đỡ người khác ra ngoài luyện đan. Hơn nữa lần cuối cùng của 3 năm trước, Trấn Tây đồn rằng gã nuốt hết đan dược và tiên tinh của người khác lại khiến gã càng nổi tiếng. Không ngờ 3 năm trôi qua, Duẫn Ưng trở thành một tu sĩ kim tiên. Nếu như từ hư tiên dễ dàng trở thành kim tiên như vậy, thì Hắc Lô Trấn sẽ không có nhiều tu sĩ hư tiên như thế. Trong Hắc Lô Trấn, kim tiên chính là cao cao tại thượng. Lúc này những tu sĩ nhìn về phía Duẫn Ưng, trong mắt cũng có chút kinh sợ rồi.